Bạn đang nghe chuyện gần nhà tại website chuyenaudio.mobi. Tôi hiện nay mới được 22 tuổi nhưng tôi rất tự hào vào thành tích cô gái và chơi gái của mình. Sau đây tôi xin kể cho các bạn về một vài kỷ niệm của tôi. Những kỷ niệm này diễn ra quanh khu tôi sống giữa tôi và các cô gái hàng xóm. Trước hết tôi xin tự giới thiệu qua về mình cho các bạn biết. Để qua đó các bạn biết tại sao tôi có các cuộc làm tình hấp dẫn như vậy. Tôi tên là Dương, được sinh ra trong một gia đình có thế lực ở một làng thuộc thành phố Hà Nội, thủ đô nước Việt Nam. Cái làng tôi ở rất là trù phú, cách trung tâm Hà Nội chưa đầy 7 km. Vì vậy con gái ở đây rất là biết cách ăn mặc. Tuy nhiên không phải vì vậy mà bọn họ lại dễ nhiễm thói ăn chơi đua đòi của dân thành thị. Do được ăn uống sung sướng nên bọn con gái cũng tóc ép ra, trắng bóc, làm cho tôi vừa nhìn thấy đã thấy thèm. Gia đình tôi là nhà giàu có nên các nhà hàng xóm hay sang vay mượn tiền nong. Vì vậy họ thường rất biết ơn bố mẹ tôi. Không những vậy tôi còn là người học rất giỏi, từ nhỏ đã vậy, nên họ hay nhờ tôi giúp con họ học bài. Không hiểu sao tôi lại được sinh ra trong một cái xóm toàn là đàn bà. Nhà tôi thì có đến 3 người, mẹ tôi, 2 con em gái. Các nhà hàng xóm cũng nhà nào cũng có, còn các thằng con trai thì toàn loắt choắt mới học cấp 1, 2. Tính tổng cộng xóm tôi có đến 25 người đàn bà. Nếu trừ đi mấy bà thuộc dạng cao niên thì cũng phải còn 15 em gái từ 13 đến 25 tuổi. Tôi là một thằng con trai cao ráo, trên 1m75, đẹp trai, học giỏi nên các em rất thích. Là thằng con trai lớn trong nhà nhưng tôi lại được bố mẹ cưng chiều nhất mực. Tôi muốn gì được lấy, nên tôi rất ngạo mạn, ai muốn tôi giúp gì đều phải cho tôi một cái gì đó. Nhưng nhà tôi lại giàu, vì vậy tôi chỉ giúp bọn con gái để tiếp cận bọn chúng nhằm thỏa mãn tham vọng của mình. Đó là chinh phục càng nhiều em càng tốt. Tôi còn nhớ lần làm tình đầu tiên của tôi khi tôi 15 tuổi. Đó là lần tôi đã phá trinh một em đầu tiên, một đứa con gái nhà cô ruột tôi. Nó lớn hơn tôi 2 tuổi nhưng học rất dốt nên bị đúc 2 năm phải học cùng khóa với tôi. Nó tên là Hoa, tuy học dốt nhưng lại rất xinh, thân hình khiêu gợi. Mẹ nó tức gì tôi nhờ tôi kèm Hoa học để nó được lên lớp. Lúc đầu tôi không thích nhưng mẹ tôi nói mãi nên tôi mới đồng ý. Sau một thời gian học chung, tôi bắt đầu để ý đến thân thể em Hoa. Tuy Hoa hơn tôi 2 tuổi nhưng vẫn rất khù khờ trong việc trai gái. Lợi dụng điểm này nên tôi quyết định phải chơi bằng được Hoa để bù vào công tôi dạy học. Vào một ngày chủ nhật theo lịch, Hoa phải đến nhà tôi để học mà bố mẹ cùng 2 con em tôi lại đi về quê. Nên tôi quyết định hôm nay phải chơi bằng được Hoa. Tôi lấy cuốn phim mượn của bọn bạn bỏ vào đầu máy để tẹo nữa mở cho em Hoa xem. Đang loay hoay chuẩn bị thì trời lại đổ cơn mưa rào. Một chuyện rất bình thường ở chỗ tôi. Nhưng tôi lại thấy rất tức trời lại mưa khi mình mong chơi được con Hoa. Vì con Hoa trời mưa có nguy cơ không đến thì công chuẩn bị của tôi thành công cốc. Đang khi tôi còn suy nghĩ xem có cách nào gọi em Hoa đến thì tôi thấy tiếng động ngoài sân. Tôi nghĩ là con chó chạy thì cửa nhà mở ra cho tôi thấy Hoa người ướt sũng vì nước mưa bước vào. Thấy Hoa tôi rất mừng nhưng lại giả vờ hỏi. Sao trời mưa em còn đi làm gì, ốm có phải khổ không? Dạ em đang đi dưa đường thì mưa nên đành đến đây luôn. Tôi nhìn kỹ Hoa hơn. Hôm nay nàng mặc áo trắng nên nước mưa vào làm cho tôi nhìn rõ cặp vú dưới cái áo lót. Nàng mặc quần trắng nên tôi cũng thấy được cái quần lót mập hồng của nàng. Tôi choáng váng vì thân thể Hoa rất khiêu gợi. Lần đầu tiên tôi nhìn một thân hình con gái một cách dễ dàng như vậy nên tôi không biết mình nhìn chằm chằm vào em. Hoa thấy tôi nhìn như vậy nên ngại quay người lại. Tôi cũng nhận ra sai sót của mình nên bảo Hoa vào lấy áo của Vân, em gái lớn của tôi, mặc vào cho khỏi lạnh. Trong lúc Hoa thay áo, tôi rót cho nàng một ly rượu thuốc ủa bố tôi để nàng đỡ lạnh. Hoa thay áo xong bước ra nhưng do áo của em tôi ngắn mà đồ lót của nó lại vừa giặt chưa khô nên nàng mặc rất ngắn. Thấy nàng không mặc đồ lót càng khiêu gợi, tôi bảo em ngồi một lúc cho đỡ lạnh rồi anh em mình học. Hoa bảo em ngồi một lúc là hết lạnh ngay. Tôi đưa Hoa cốc rượu và tôi cũng rót một cốc để uống. Hoa vừa uống hết thì tôi rủ xem bộ phim tôi mới mượn của bọn bạn về. Hoa hỏi. Phim gì đấy anh? Anh cũng không biết tên nhưng bọn bạn anh bảo phim tâm lý Hàn Quốc, vì tôi biết Hoa rất thích xem phim Hàn Quốc. Tôi mở tivi rồi ngồi xuống cạnh Hoa để cùng xem. Màn hình hiện lên là phim hoạt hình làm tôi thất vọng. Đang định chửi thầm mấy thằng bạn mất dạy thì trên màn hình xuất hiện cảnh làm tình của 2 người thanh niên Hàn Quốc với một cô gái Nhật. Đến lúc này tôi đã không còn chịu đựng được nữa, một phần cũng do cốc rượu vừa uống. Tôi nhìn sang cũng thấy Hoa đang đỏ mặt nhưng vẫn xem. Tôi chắc Hoa cũng đang kích thích, Tôi đánh bạo đặt tay nên đùi Hoa bóp đùi em qua lần vài. Hoa lúc này cũng bị kích thích cao độ nên nàng ưỡn người lên. Tôi bạo dạn hơn kéo nàng vào sát lòng tôi cho một tay vào trong áo Hoa. Không thấy em phản đối nên tôi kéo Hoa áo xuống, đến lúc này Hoa mới nhận thức được việc gì đang diễn ra. Hoa giữ tay tôi lại và nói, mình là anh em mà không được đâu. Lúc này tôi nghĩ nếu không tiếp tục thì không còn cơ hội nào khác. Nên tôi mặc kệ Hoa nói gì, tôi lấy tay xoa nhẹ vú nàng. Nàng nấp nên chắc có lẽ nàng lần đầu tiên được làm như vậy. Tôi nâng cằm Hoa lên và hôn một vào môi nàng. Đến nước này tôi nghĩ Hoa đã đồng ý vì nàng đẩy lưỡi sang tôi. Tôi mút lưỡi nàng, ôi sao nó ngọt thế này cơ chứ. Tôi hôn xuống má nàng, tai nàng. Tôi luồn tay cởi áo nàng đang mặc, nàng cũng đưa tay nên để tôi cởi cho dễ. Trước mặt tôi là bộ ngực trắng như tuyết với hai núm vú xinh xắn đỏ tươi. Tôi tham lam úp mặt lên ngực nàng, bú một bên vú của nàng một cách say sưa, vú còn lại tôi lấy một tay xoa bóp như cảnh trên bộ phim đang diễn ra. Người tôi lúc này như đang ở trên mây, chưa bao giờ tôi thấy sướng như bây giờ. Hoa chắc cũng lần đầu tiên có cảm giác này nên nàng rên khẽ, ưỡn cong người nên càng làm cho tôi kích thích. Tay tôi lần xuống phía dưới, tôi cho tay vào trong quần Hoa sờ nên đám lông rậm rạp của nàng. Nó mềm mại làm sao, tôi miệng thì vẫn bú vú nàng, một tay thì bắt đầu tách hai mép âm đạo của nàng ra. Hoa ngượng ngập khép hai đùi lại, tôi thấy cái quần sóc của nàng làm vướng. Nên tôi cởi quần dài của nàng ra, Hoa vẫn khép đùi lại nhưng tôi đã dịu dàng tách hai đùi Hoa ra. Lưỡi tôi lướt từ ngực đến bụng, xuống đùi của Hoa xung quanh vòng cấm địa rồi dừng lại ở khoảng giữa hai đùi. Trong khi đó tay tôi vẫn nắn bóp hai vú của nàng. Tôi dúi mũi vào giữa lồn nàng mà ngửi mùi một cái mùi nồng nồng nữ tính thật là thơm. Tôi vụt mặt vào cửa mình Hoa mà hôn, tôi mút lấy mút để. Tôi đẩy lưỡi qua phần môi ngoài của Hoa, tôi đưa lưỡi vào bên trong cửa mình nàng mà liếm. Hoa sướng rên lên. Nàng hầy hầy mở u lồn của mình lên sát mặt tôi, còn tay thì ấn đầu tôi vào lồn nàng. Nàng kêu tên tôi đứt đoạn trong hơi thở gấp gáp, tôi cũng rất sướng, cặc tôi lúc này ở trong quần đã cương nên hết cỡ. Nó căng cứng rất khó chịu, thế là tôi một tay cởi quần mình ra, dương vật tôi được bung ra hùng dũng. Trong khi đó tôi vẫn liếm lồn nàng, tôi tìm thấy cái mồng đốc của nàng, nàng được chạm đúng chỗ nhạy cảm nhất lên càng rên lên to hơn. Rất may là nhà tôi không có ai nhà, chứ không thì chắc ai cũng nghe thấy. Nàng sướng quá làm cho dâm thủy trào ra như suối, tôi liếm hết. Tôi di chuyển lưỡi lên trên đến khi đầu khớp của tôi chạm vào cửa mình nàng. Tôi chà sát đầu cô quanh cửa mình Hoa làm Hoa rên hừ hừ. Tôi hết chịu nổi nên không chọc nàng nữa mà tôi cầm bùi kề ngay trước cửa nàng, banh hai háng nàng ra mà từ từ tiến vào. Nhờ có nước từ lồn nàng ứa ra nên tôi tiến vào khá dễ. Tôi ấn vào rút ra làm cửa mình nàng sủi bọt, tôi đẩy ra đẩy vào được phân nửa thì bị chặn lại. Tôi nghĩ chắc là màng trinh đây. Tôi ôm nàng để từ từ ấn sâu thêm vào, trong khi đó Hoa cũng nhắm mắt chờ đợi điều cuối cùng xảy ra với mình. Tôi rút ra và đẩy mạnh vào dứt khoát, tôi nghe một tiếng, sượt. Nàng thét lên, á, a hát, tôi đã biến Hoa trở thành đàn bà, tôi rất sung sướng. Tôi biết nàng vẫn còn đau nên rút ra đẩy vào một cách nhẹ nhàng. Một lúc sau, Hoa hết đau, tôi nắc càng lúc càng mạnh. Những cú nắc của tôi làm nàng sung sướng. Rên còn lớn hơn lúc nãy. Nàng kêu lên. Em ra đây, tôi cảm thấy một dòng nước ấm bao bọc lấy cô mình, cùng lúc ấy tôi cũng cảm thấy giật giật trong bùi. Thế rồi một dòng tinh khi nóng hổi bắn mạnh và sâu vào trong lồn nàng, chưa bao giờ tôi xuất tinh nhiều đến thế và cũng chưa sướng như vậy bao giờ. Tôi đưa mắt nhìn Hoa cũng thấy nàng đang nhìn tôi. Chúng tôi nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc. Tôi rất cảm ơn Hoa là người con gái đầu tiên trong đời tôi. Và tôi cũng cảm ơn dì đã bảo tôi kèm Hoa học thì tôi mới sướng thế này. Phần 2. Sau khi được chơi em Hoa, tôi thấy rất sướng khi được chơi các cái lồn còn trinh. Tôi nhận thấy chơi lồn trinh vừa có cảm giác bót đến kinh khủng làm cho tăng cảm giác sướng. Không chỉ vậy, chơi gái còn trinh còn cho ta cảm giác mình là người chiến thắng. Chơi các cô gái này thì mình là người đầu tiên được chơi nên tôi không sợ phải đổ vỏ cho thằng nào cả. Vì vậy tuy hàng ngày tôi vẫn chơi em Hồng nhưng đầu óc lúc nào cũng muốn chinh phục các cái lồn trinh. Mà quanh tôi luôn luôn có các người đàn bà vây quanh nên ơ hội rất nhiều. Mỗi chuyện của tôi đều kể các câu chuyện làm tình của tôi với mỗi người con gái riêng biệt. Nên tôi không kể cho các bạn về chuyện giữa tôi và Hoa. Phần chuyện này tôi kể chuyện của tôi và Hà Thu, một người con gái con nhà bà Mai, bạn hàng của bố mẹ tôi. Tôi nhớ lần tôi phá trinh Thu là khi tôi bước vào học kỳ y lớp 10. Khi đó, Ở kỳ thi tốt nghiệp cấp 2 tôi đạt được số điểm rất cao nên tôi được vào lớp chọn. Còn Hồng thì chỉ vào được hệ B nên tôi ít khi gặp em nên tôi rất bức xúc khi không được địt em. Vì vậy tôi muốn tìm một cái lồn khác để chơi. Nhưng khi đó tôi mới vào lớp học nên chưa quen thân được đứa con gái nào trong lớp giấu lớn, vì vậy tôi chuyển mục tiêu sang bên người gần mình. Và cơ hội của tôi đã đến, tối thiểu là tôi thấy 50% cơ hội của mình đã thành công khi tôi được bà Mai nhờ tôi dạy kèm cái thô con gái bà ta. Vì tôi là người đầu tiên của cái làng này đỗ được vào lớp chọn. Nên ai cũng muốn tôi dạy con họ để chúng nó tối thiểu vào hệ A. Nhưng bố mẹ tôi chỉ nhận lời bà Mai vì là bạn hàng quan trọng của mẹ tôi, do còn muốn tôi đầu tư vào học tập. Khi nhận lời dạy con thu, tôi đã biết con nhỉ đó không được xinh như em Hồng của tôi. Nhưng do Bùi đang bị ức chế nên tôi muốn giải tỏa bớt nên mặc kệ nó xấu hay đẹp tôi chơi tuốt. Bà Mai đề nghị bố mẹ tôi cho tôi sang nhà bà ấy để dạy cho Thu, vì bà ấy không muốn con mình trường cái mặt ra ngoài đường, sợ đen da đó là điểm đẹp duy nhất của con nhỏ đó. Bố mẹ tôi cũng đồng ý và tôi phải sang đó 2 ngày thứ 6 và chủ nhật hàng tuần vào buổi chiều. Tôi bắt đầu sang nhà bà Mai dạy. Trước khi tôi kể đến tình tiết quan trọng, xin giới thiệu với các bạn sơ qua về nhà bà Mai. Nhà bà Mai có một người con duy nhất, đó là con Thu. Chắc nó giống bố nó chứ, bà Mai năm nay 33 tuổi mà vẫn còn rất khêu gợi. Bố của Thu năm nay đã 58 tuổi, là con một nhà giàu con nên thời trẻ ăn chơi trác táng. Đến mãi khi lão 43 tuổi mới có một mụn con nên chiều con nhất mực. Không chỉ vậy, lão cũng rất sợ vợ, vợ lão bảo một lão không dám nói hai. Bà Mai năm nay 33 tuổi lấy thằng chồng già, vì nhà bà nghèo nên lấy lão để trừ nợ cho gia đình. Nhưng khi có con Thu thì mọi chuyện đổi khác. Mụ muốn được địt liên tục nhưng ông chồng không còn sức nên rất sợ mụ. Mụ làm mưa làm gió trong nhà nhưng lại rất thương con. Mụ thương nó vì tuy nó kể thừa cái thân hình nảy nở và làn da trắng mịn của mụ nhưng lại xấu xí. Từ nhỏ không ai chơi với nó cả nên mụ càng thương nó hơn. Thôi rông dài như vậy là nhiều rồi, tôi xin vào chủ đề để các bạn đỡ sốt ruột. Tôi dạy nó vào các ngày đắc địa hay sao ấy mà các hôm tôi dạy bố mẹ con Thu thường không có nhà. Bố nó thường hay đi đánh tổ tôm, còn mẹ nó thì hay đi chạy chợ mãi tối mịt mới về. Tôi gặp nó ở buổi đầu tiên thấy con nhỏ đúng là có khuôn mặt xấu không tả nổi, trừ cái cặp môi lúc nào cũng mọng đỏ. Thu có cái ngực vĩ đại to hơ cái vú của Hồng nhiều, cỡ trái bưởi con. Tôi nhận thấy nếu bóp cặp vú này thì chắc sướng nắm đây. Con nhỏ bù cho khuôn mặt thì có cái thân hình quyến rũ lắm. Tôi nghĩ các bạn thấy người nó, nhưng bỏ cái đầu đi chắc quỳ xuống để được đút cặp vào lồn nó mất. Nó có cặp mông tròn chính thật khêu gợi, cái dáng của nó làm tình thì sướng phải biết. Tuy vập tôi biết không thể tự nhiên mà đè nó dầm chơi được. Tôi cần phải có sự chuẩn bị để chắc chắn thành công. Buổi đầu tiên tôi dạy nó thật là khó khăn vì con nhỏ này như rất ngại gặp tôi. Tôi đã phải cố gắng nắm mới làm cho nó hết ngại. Sau đó trong các buổi học tiếp theo tôi thấy con nhỏ rất là thông minh, có những vấn đề tôi chưa hiểu nhưng nó lại hiểu trước cả tôi. Nhưng con nhỏ này lại không biết tí gì về chuyện trai gái cả. Tôi thể hiện là người rất am hiểu về mọi lĩnh vực nên con nhỏ rất tin tưởng tôi. Tôi nói gì nó cũng vâng lời. Sau vài lần thử nghiệm bằng cách tôi bảo nó không được bảo bố mẹ về việc tôi hay mở máy vi tính nhà nó để xem. Mấy lần như vậy tôi đều không thấy bà Mai nói gì thì tôi tin chắc bước một của kế hoạch địt con Mai đã thành công. Tôi tiến hành bước thứ hai. Đó là tôi lấy cái tệp chuyện của mình đưa cho nó, các bạn chắc biết là chuyện dâm chứ. Khi tôi đưa cho nó thì nó hỏi tôi. Chuyện gì vậy anh Dương? À hát, mấy chuyện tiểu thuyết về tình yêu ấy mà. Anh thấy em chưa biết gì về vấn đề nào nên đưa em xem. Các chuyện này hay không anh? Hay lắm, nhưng em phải hứa với anh là khôn nói cho bố mẹ biết hay để bố mẹ tìm thấy. Không họ lại nói anh. Cảm ơn anh, em hứa là không cho ai xem cả. À mà em đọc xong thì chủ nhật cho anh biết em thấy thế nào khi đọc đấy nhớ. Vâng. Sau khi tiến hơn à xong bước 2 của kế hoạch, tôi lại tiến hành chuẩn bị cho bước thứ 3, bước cuối cùng của kế hoạch, cũng là lúc tôi phải địt cho bằng được con Thu. Để chuẩn bị tôi tìm một cái đĩa phim sex, quả táo, để chủ nhật này cầm sang nhà Thu xem. Và cái ngày chủ nhật đáng nhớ ấy cũng đã đến. Trước khi tôi sang nhà Thu, tôi thấy bố nó đi khỏi nhà òn, mẹ nó đã được mẹ tôi rủ đi lấy hàng về bán. Thế là kế hoạch của tôi đã không còn trở ngại gì nữa. Các bạn thắc mắc sao tôi không sợ con Thu nó phản đối chứ gì. Tôi mặc kệ nó phản đối hay không, tôi phải đè nó ra mà địt. Nó hưởng ứng thì tốt, không thì tôi có hiếp dâm nó cũng không sao. Miễn tôi phá trinh ó được là được. như thế mới bù đắp việc tôi dạy cho nó tuy được tiền nhưng tôi lại phải nhìn cái bản mặt xấu bẩn của nó. Tôi mặc cái quần sóc ngắn nhưng không mặc quần lót còn a ó thì áo phông. Tôi mặc thế cho đỡ vướng và cởi ra nhanh hơn. Tôi sang nhà nó lúc đó đã hơn 2 giờ rồi và con Thu vừa tắm xong. Nó sợ mồ hôi làm bẩn người, con nhà giàu có khác. Tôi thấy nó nhìn tôi với ánh mắt khác mọi ngày, tôi chắc nó đã đọc rồi nên có cái nhìn đàn ông khác lúc trước. Tôi không đả động gò đến quyển truyện mà dạy nó học nhưng vừa giả tôi vừa tính sao cho nó đáp ứng thì mới khoái. Và cơ hội đó đã đến, khi nó lấy vở ra để làm bài tập thì nó lại làm rơi quyển truyện ra, không biết là vô tình hay cố ý. Thế là tôi cúi xuống nhặt nên chạm vào tay em làm em rụt tay lại. Tôi hỏi, em thấy quyển truyện anh đưa cho thế nào? Em đọc nó chưa? Anh sao lại đưa cho em những quyển truyện như thế này? Nó nói với một tâm trạng tức giận. Sao lại thế này thế lọ? Quyển đó ai cũng khen hay mà. Thế mà hay toàn các chuyện đồi bại. Em thử cho anh nghe đoạn nào đồi bại đi. Được, tôi sẽ kể cho anh nghe đoạn đó, nhưng xong thì tôi sẽ kể với bố mẹ anh đã đưa gì cho tôi. Trong lúc con Thu đang tìm trang để nêu ví dụ thì tôi lấy cái băng ra cho vào đầu và cầm lấp cái điều khiển. Con Thu đã tìm ra nên nó bắt đầu định kể thì tôi đã nhanh miệng hỏi. Em đọc có cảm giác thế nào? Có phải thấy nước nhờn chảy ra không? Con nhỏ không trả lời. Thu bắt đầu đọc. Chuyện này tuy tôi đã đọc đến hàng chục lần nhưng chắc là do người khác đọc lại là con gái nên tôi rất nứng cặc. Nó đọc đến đoạn người con trai nút lươi người con gái thì tôi đã không chịu nổi. Một tay bật cái điều khiển cho băng chạy còn một tay tôi kéo Thu vào người. Nó vùng vẫy nhưng làm sao thoát được sức tôi nên bị ngã vào lòng tôi. Tôi hỏi nó có phải nút lưỡi thế này không? Không đợi nó trả lời tôi đã áp môi mình vào môi nó. Nó mím chặt miệng nhưng tôi cố đẩy lưỡi vào bên trong nó. Nó há miệng ra thế là tôi đưa lưỡi vào mà mút nước miếng nó. Âu nó ngọt làm sao? Con nhỏ vẫn vùng vẫy dữ dội. Tôi một tay giữ nó một tay lần tay vào áo nó mà bóp vú, hóa ra con nhỏ không mặc cô xê chắc ở tức vú. Con nhỏ lấy tay cố đẩy tôi ra tức mình, tôi bẻ quạt tay nó lại và lấy cái dây mang theo trói tay chân nó lại. Mắt nó mở thao láo nhìn tôi như không tin người mà nó rất tôn sùng lại có hành động này. Tôi lấy tay cởi quần áo của mình ra cho đỡ vướng. Sau khi cởi phần mình xong tôi lấy con dao cắt quần áo nó ra. Lúc này toàn bộ thân thể nó hiện ra trước mặt tôi. Đúng là tôi có nhận xét đúng vì trừ khuôn mặt ra thì toàn bộ thân thể của nó rất đẹp, vú lồn đều đẹp hơn em Hồng. Tôi ngồi xuống cạnh em và lấy tay bóp đôi vú to của em. Lúc này nó mềm nhũn, tôi có thể đút cặc vào lồn ngay lập tức được nhưng lại muốn nó xin mình nên tôi phải làm nó sướng đã. Tôi mở to tiếng tivi để Thu nghe được tiếng của bộ phim. Thu tò mò nhìn lên xem là phim gì. Lúc đó trên màn đang diễn ra cảnh người thanh niên bú ú đưa con gái nên tôi cũng cúi đầu xuống bú. Tôi liếm nhị núm vú hết bên này đến bên kia. Tay tôi cũng không để yên, nó di chuyển dập xuống phía dưới và xoa nên lớp lông đen của Thu, chắc đứa con gái nào cũng có lông. Vừa bú vú vừa xoa lồn như vậy tôi bắt đầu thấy lồn Thu hơi ẩm ướt. Và em thì rên ú ớ trong miệng do tôi đã bịt miệng em lại. Tôi biết em đã sướng nên cởi dây trói em ra. Tuy được cởi dây nhưng Thu nằm im không vùng vẫy nữa, mắt em chảy ra vài giọt nước mắt, tôi hôn lên giọt nước mắt này. Em nấc lên và hỏi tôi. Sao anh lại làm vậy? Anh xin lỗi nhưng anh yêu em cho anh nhớ. Sau một lúc đấu tranh tâm lý Thu nói. Đến bây giờ em không đồng ý anh cũng không tha em nữa. Tôi biết mình đã thắng, tôi cúi xuống bú vú em, tay vạch mép lồn cho vào trong vừa rồi đẩy ra đẩy vào. Em lúc này đã rên nên sung sướng. Tôi di chuyển cưỡi đi xuống dưới. Đến mép lồn em thì dừng lại. Tôi lấy cái kéo cắt một chồm lông lồ làm kỷ niệm. Tôi lấy hai tay vạch hai mép lồn và cho lưỡi liếm quanh hai mép âm hộ. Lồn Thu có cái mùi thơm tho chớ không khai do nó dung nước hoa. Tôi đẩy lưỡi sâu vào trong. Tôi mút nhẹ vào cái mồng đốc đỏ của nó. Thu rít nên, a hát, a hát, a hát. Tôi liếm tới đâu Thu hoàn người đến đó. Tôi mút quanh mồng đốc của nó làm nó lấy hai chân kẹp đầu tôi vào hang còn tay thì ấn đầu tôi xuống. Nước nhờn của Thu ra đầy lồn rồi đầy miệng tôi uống hết thứ nước đó. Nước nhờn của đứa con gái còn trinh sao mà ngon ngọt thế không biết. Em Thu lúc này đã rất sướng, nó nói. Anh Dương ơi, ho vào em đi. Cái gì mà cho vào? Con cặc của anh đó. Nhưng cho vào đâu cơ? Anh không biết cho. Cho vào lồn em ý, cho như trên tivi kia kìa. Tôi thấy chiêu Thu thế là đủ và đã đến lúc hạ thủ Thu rồi. Tôi nghe lời Thu và cần con cặc của tôi đặt vào cửa lồn nó. nhưng lỗ lồn thu thì còn bé tí, còn con cu tôi thì to quá khổ, em Hồng còn phải kêu thốn mỗi lần tôi chơi dù lỗ lồn em cũng to. Tôi tìm đủ cách để nhét vô lồn nhưng không được, thế là tôi lấy một ít nước nhờn ở lồn thu xoa lên đâu cặc và lấy tay đặt đầu khớp giữa mép lồn. Thu bây giờ đang tận hưởng cảm giác đê mê nên nằm im, vì vậy nên tôi đút cu sẽ dễ hơn. Đầu bùi tôi chui qua được hai mép lồn của Thu. Thu nhăn mặt có lẽ vì cảm nhận được cái bùi to tướng của tôi đang đi vào trong lồn. Lồn Thu qua bót nên tôi không dám trêu đùa, tôi lấy đà đâm một cú mạnh bạo vào lồn Thu. Tôi nghe tiếng con Thu thét lên. A hát đau quá anh Dương ơi. Tay nó bấu lấy lưng tôi đến bật máu. Tôi rút cô ra để cho nó đỡ đau. Rồi tôi đút con cặc lại lồn Thu. Lúc đầu tôi làm còn nhẹ nhưng được mấy cái thấy con Thu đang nhắm mắt và rên khẽ tôi nhắc càng ngày càng mạnh. Tôi vác chân Thu lên vai tôi và nhắc từng cú phập phập vào lồn Thu. Thu la lên. A hát sướng quá. Nhẹ thôi anh đau em. Tôi không nghe thấy. Tôi lật sấp nó xuống và địt nó từ phía sau. Tôi nhắc ào ào. Một lúc nhắc điên cuồng tôi thấy một luồng khí nóng chạy dần giật trong bùi. Tôi biết mình sắp ra nên nhắc càng mạnh. Con cu tôi giật liên hồi trong lồn Thu và bắn khí vào đầy lồn Thu. Tôi nằm xuống thở dốc vì chơi lồn Thu rất chi là bót nên tôi khá mệt. Nhìn sang tôi thấy Thu tóc tả hữu sợi còn dưới lồn máu chảy ra. Tôi vập là lại phá trinh một con nữa rồi. Tôi cũng phục mình vì thành tích địch gái của mình. Bạn còn muốn xem tiếp các cuộc làm tình của tôi không? Mời các bạn xem tiếp phần sau. Phần 3. Sau khi chơi em Thu, tôi lại tiếp tục đi chinh phục các cô gái khác. Câu chuyện dưới đây là giữa tôi và chị Hương, chị bạn tôi. Tôi không có ý nghĩ địch chị đâu, nhưng tình hình xô đẩy nên tôi mới phá trinh cái lồn chị. Tôi và Long sinh cùng năm cùng tháng và ở cùng làng. Chúng tôi học chung với nhau từ thuở lớp 1, 2 cho tới khi sang cấp 3 thì thôi. Thằng Phong thì cũng giống tôi, dù sống với bố mẹ và được chiều vì nó là con trai duy nhất của bố mẹ nó. Trên nó còn một bà chị hơn chúng tôi 4 tuổi tên Hương. Tôi đọc sách hay nghe thấy đa số chị nhường em và em nghe lời chị. Nhưng chị em nhà thằng Long thì khác. Mỗi lần tôi tới chơi là y như rằng chị em nó đang tranh nhau cái gì đấy. Không cuốn chuyện thì cũng chút bánh kẹo, còn nếu như mà không to tiếng thì chắc chắn chị làm việc chị, em làm việc em. Vì tôi và nó thân nhau lắm nên nhiều khi tôi cũng thường ăn cơm hay ngủ trưa nhà nó. Bố mẹ nó cũng quý tôi như con, nhưng với bà chị nó thì tôi hơi rụt rè. Phòng ốc nhà nó nói chung là đâu tôi cũng thuộc. Mỗi lần muốn vào phòng nó là phải đi qua phòng của chị Hương. Chị Hong quả là con người bừa bộn, trên giường ngổn ngang nào là sách và chuyện. Quần áo thì vứt lăn lóc, trên thành ghế vắt cái quần, thành Dương vắt cái áo và cả cái xô chiêng. Ngày qua ngày lại, tôi chỉ biết chị Hương sống bừa bộn chứ tôi cũng chả để ý gì nhiều vì tôi chỉ chơi với thằng Long. Thế rồi cái gì đến đã đến. Tôi nhớ lúc đó tôi và thằng Long đã 16 tuổi, cả hai đã vào lớp 10. Trong con người tôi có một cái gì đó lạ lắm mà tôi không biết. Cho đến ngày kia khi tôi đi thuê được một cuốn băng có đầu đề là Thành phố sinh học. Nói chung nội dung phim hoàn toàn không có gì đặc biệt vì nó chỉ kể về một cảnh sát đi săn lùng bọn buôn bán ma túy, không bắn nhau súng ống đỉ đùng, không phóng dao máu chảy chết người. Nhưng bộ phim này lại là bộ phim con heo đầu tiên mà tôi coi trong đời. Trong phim toàn cảnh bắn nhau trên giường. Tuy nó không chiếu hẳn chim và bướm nhưng vú và các cách cưỡi rồi bú liếm hôn hít thì nó quay không bỏ sót. Không hiểu sao từ lúc đó tôi lại khoái xem đi xem lại cái bộ phim này, nhất mấy cảnh yêu đương và hình ảnh cơ thể đàn bà trần ngực cứ lởn vởn trước mặt tôi. Từ đó con chim cúc cu của tôi nhiều khi cứ cứng lên, chọc qua lớp quần đùi cộc. Nhiều khi ngồi xổm chơi với lũ bạn cúc cu của tôi cứng lên tôi ngượng lắm. Không dám đứng lên và cố dùng hai đùi ép nó xuống vì bình thường khi đá bóng thì các anh lớn như anh Cường Kiều, anh Dũng Bệu đều kêu là chúng tao khỏe mạnh, cao to thế này chưa chắc cặc đã to như mấy thằng loắt choắt ốm yếu bé tí tụi mày, vì thế mà tôi lúc nào cũng sợ bị trêu là chim to cặc bự nên càng phải giấu. Kể cả thằng Long tôi cũng không cho nó biết, nghe nói thằng Long đi đầu đám tang khóc thảm thiết lắm. Tôi nhớ hôm đó tôi đến nhà rủ thằng Long đi chơi nhưng nó bận đi nhà sau, thế là chỉ có mình tôi và chị nó ngồi ở phòng khách. Chị nó lúc đó mặc quần áo ở nhà bình thường nhưng đang ngồi dưới đất vuốt ve con mèo trắng trong lòng. Tôi cũng thích mèo vì bà nội con nuôi một con mèo tam thể nên tôi cũng ngồi xuống vuốt mèo và tán dóc về chuyện những con mèo trong sách. Khi tôi và chị Hương vuốt ve con mèo thì không hiểu sao con mèo cứ chui xuống lòng háng chị Hương và rất sợ tôi, mặc dù tôi chưa ăn thịt mèo bao giờ. Thấy con mèo cứ chui xuống lẩn tránh tôi lại càng đưa tay ra cố bắt lấy nó và vuốt nó để chứng tỏ với chị Hương là mình cũng biết cưng mèo. Nhưng tôi càng đưa tay thì con mèo càng chui sâu vào lòng chị Hương. Tôi tức mình đưa cả hai tay để ôm con vào ra thì không ngờ bà tay phải tôi lại luồn giữa con mèo và háng chị Hương. Lúc lòng bàn tay tôi nắm được con mèo thì cũng là lúc MU bàn tay tôi chạm MU lồn chị Hương. Tôi nhớ lúc đó chị dùng mình một cái rồi đỏ mặt nhưng ngồi im không nói gì. Còn tôi cũng chả để ý lắm vì lúc đó trong tay tôi có con mèo và tôi đang mải vuốt nó, nhưng con mèo cứ cố quằn quại để thoát ra khỏi tay tôi. Ôm con mèo một lúc thấy nó không chịu mình tôi liền đưa trả lại chị Hương và quay ra đứng dậy xem mấy cái đồ bày biện trong tủ kính nhà thằng Long. Không hiểu trời xui đất khiến thế nào tôi lại vô ý quay cái đít của mình vào mặt chị Hương. Một lúc sau nghe tiếng nước từ sau nhà xối ào ào thì chị Hương nói với tôi, sao Dương lịch sự thế nhỉ, đưa cả cái đít vào mặt chị. Tôi nghe vậy liền quay lại cười xin lỗi và tự trách mình không biết đã chồng mông vào mặt chị Sương bao lâu rồi. Sau này tôi mới biết là tôi đã chồng suốt 2-3 phút nhưng chị Hương không nói mà vừa ngượng nghịu vừa tức giận tôi. Hôm đó tôi đến nhà thằng Long chơi. Chị nó lại ngồi vuốt mèo dưới sàn như hôm nào, còn nó thì đang hí hoáy mải chơi trò, rồng đen trong phòng. Tôi đi qua phòng khách tôi chào để vào bên trong phòng chị Hương rồi vào phòng nó. Ở phòng khách tôi chào chị Hương, chị chào tôi rồi nhìn lén tôi, hình như có gì kỳ lắm. Trong phòng thằng Long, tôi và nó chơi rồng đen, ai đánh thua bị phạt uống nước. Tuy tôi chơi trò này cũng điêu luyện nhưng không thể đánh lại thằng Long vì nó vốn tu luyện thường xuyên và đã từng đỏ tài ăn tiền với mấy anh ngoài phố mà lần nào nó cũng thắng. Nói chung đánh 5 hiệp thì tôi thua hết 4, thắng được có 1 nên chỉ sau 1 tiếng bụng tôi đã căng đầy nước. Mà cái tật uống lắm đái nhiều, tôi đã phải chạy vào nhà cầu mấy lần, đến nỗi chị Hương thấy là hỏi làm gì cứ chạy ra chạy vô hoài. Tôi đang mải chơi và bận mót đái, tôi chỉ trả lời đại là chạy ra có việc. Thế rồi lần đi đái định mệnh đã tới. Sau khi uống căng một bụng nước nó nê, đái đang mót vì đã cố nhịn để đánh nốt cái bàn dở dang. Vừa thua xong, tôi đang đứng lên định đi đái thì thằng Long đã kéo tay tôi bắt phải uống hết cố nước đầy. Tôi một tay túm chim, một tay nâng cốc uống nước trong khi thằng Long cười khoái trá. Vừa đặt cái cốc xuống tôi chạy như bay sang phòng chị Hương qua phòng khách, lao vào hành lang và đẩy cửa toilet. Lúc cánh cửa bật ra thì vọng lại tiếng hét, đóng cửa va ô. Ô của chị Hương và tôi nhìn rõ một dòng nước trắng, trong đang bắn từ trong đám lông đen xì hình tam giác của chị xuống hố xí. Mà cái hố xí nhà thằng Long xây thế nào lại để cho người ngồi phải quay mặt đối diện cửa ra vào. Lúc đó một tay tóm chim, một tay đóng cửa, và tôi đang lo đái hơn lo nhìn nên cũng chả nhìn thấy cái cổ quý của chị Hương ra sao. Tôi đứng ngoài cứ kêu, chị Hương ơi, nhanh cho em đái với. Em mót quá rồi nè, tôi cứ ôm chim và van vì cho đến câu thứ ba thì chị Sương mở cánh cửa định đi ra. Thấy cửa hé, tôi lách nhanh vào, và không chờ khép cửa lại tôi vạch quần đứng xoay người ra và, tổ tổ một bãi. Lúc tôi lách vào chị Hương cứ nhìn mặt tôi chằm chằm, hình như khó chịu lắm, cho nên lúc tôi xoay người vạch quần thì có lẽ chị cũng đã thấy đại bác thần công của tôi. Lúc tôi kéo quần lên chị Hương vẫn đứng ở cửa nhìn tôi như lúc tôi vào, nhưng lúc này là một cái nhìn gì đó lạ lắm. Tôi không biết là chị đang khó chịu hay là lạ lẫm. Thấy vậy tôi nhe răng ra cười giảng hòa rồi cố lách ra. Cửa nhà cầu tuy nhỏ thật nhưng nếu chị Hương đứng ngang và tôi lách ngang qua thì cũng cùng lắm là chạm sượt áo vào nhau. Nhưng không hiểu trời xui đất khiến hay do tôi mải chơi mà cuống lên cố lách qua thành thử cái chân trái chết tiệt hay may mắn mà tôi không biết lại vấp trúng cái bậc cửa thành ra tôi ngã chúi xuống khi đứng giữa cửa và chị Hương. Theo bản năng con người hai tay tôi đưa lên cửa quảng cố bám lấy cái gì để khỏi ngã. Và tôi vồ được chị, ôm lấy chị Hương, cả mặt áp vào vú chị kéo chị ngã xuống và tôi nằm đè lên chị khi con chim của tôi cũng va mạnh vào cái bướm của chị. Dù cách ba lớp quần nhưng tôi vẫn thấy cái gì đó làm người tôi tê dại đi, chị Hương ra sao thì tôi không biết. Chỗ đầu chim tôi thấy ưa ướt, tôi ngã không mấy đau vì hai vú chị Hương, dù nó không to như trái bưởi nhưng cũng phải cỡ trái cam rồi, mà với tôi nó cũng to như cái đầu bé nhỏ của tôi vậy. Tôi lồm cồm bò dậy. Sợ hãi nhiều hơn là ngượng, dù rằng tôi nhớ lúc tôi nằm đè lên chị tôi thấy ngượng lắm. Chị Hương, có, sao không tôi hỏi thử, thấy chị nằm im, mặt đỏ bừng, mắt nhìn tôi thao láo không nói gì. Tôi sợ quá rón rén bước qua, vừa đi qua chị một quãng tôi vạch quần ra xem không biết cái cổ quý của mình có sao không nữa mà sao thấy quần ướt ướt, không biết có chảy máu không. Lúc này tôi mới thở phào khi biết rằng cái ướt đó chỉ là nước đái vì tôi mải chơi chưa kịp đái hết còn bỏ sót lại một ít. Lúc tôi bước chân vào phòng khách định mở cửa phòng chị để vào qua đó phòng đó sang phòng Thăng Long chơi tiếp. Cùng lúc tay tôi đặt lên tay nắm cửa thì tiếng chị Hương gọi giật lại, thời đó mấy nhà ở khu tập thể hãy còn hố xí ngồi xổm, Dương. Làm ngã người ta rồi bỏ đi thế hả? Tôi nghe thế sợ lắm, vội quay mặt lại, cố mỉm cười ấp úng, chị. Chị Hương, em xin lỗi chị ngã đau không? Chấm, tôi thấy chị Hương mỉm cười, mặt đỏ. Bình thường chị Hương cũng có thi thoảng mỉm cười với tôi nhưng lần này tôi thấy khác. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì biết chị không giận. Đang định quay đi thì chị ấp úng, Dương lấy dầu gió xoa cho chị cái lưng cái, mà trẻ con gì bé mà nặng cân thế, làm chị tí nữa gãy cả lưng. Mấy câu sau có vẻ mạnh dạn lắm, tôi cười hì hì giảng hòa rồi lon ton chạy lại lấy tay xoa xoa cái lưng nõn nà qua lớp áo lụa của chị, quả thật chị đau thật, khi tôi xoa thì thi thoảng chị suýt sao, mặt đỏ bừng. Tôi xoa một cách hồn nhiên, khi chạm vào cái quai sau của cái xô chiêng. Nó cứng ngắc và thắt sát vào lưng tôi xoa được vài cái và vừa dứt dòng suy nghĩ thì chị Hương bảo, xoa thế thì có gì, không xoa dầu à. Câu nói này hình như chị lấy hết can đảm để nói. Tôi nghe vậy hơi sợ bảo, ừ, chị Hương có xoa dầu không, mà dầu Trường Sơn để đâu để em xoa cho. Chị kéo tay tôi xuống bếp, bàn tay run run, tủ thuốc để ở dưới bếp. Ồ, nhà chị để tủ thuốc dưới bếp hả, cũng giống nhà. Chị Hương chỉ ậm ừ cho qua chuyện thì chúng tôi đã tới bếp rồi, chị với tay mở tủ lấy lọ dầu Trường Sơn ra đưa cho tôi. Tôi đang lúng túng không biết nên làm như thế nào thì chị Hương lúc đầu cũng lúng túng mặt đỏ bừng nhưng sau dục, sao xoa đi, lâu thế, chị mà đưa tay ra sau được thì đã tự xoa rồi. Chấm, tôi nghe vậy càng không biết làm sao đành sức dầu ra tay xoa cho hai tay nóng lên rồi luồn xuống áo chị đưa lên xoa lưng. Tôi đưa tay xoa lên xoa xuống, lúc đầu tôi thấy da chị mát lịm, mềm mại. Trong con người tôi trào dâng một cái gì đó khó tả vô cùng, tôi lại muốn ôm chị vào lòng nhưng không dám. Vì vướng cái áo lót nên rất khó chịu, mấy lần tôi đưa tay xoa lên trên đều thọc vào cái quai áo lót cả, cứ mỗi lần như thế là tôi thấy chị Hương cong người ra sai, thở khó khăn. Tôi thấy vậy hỏi, chị Hương bị thít ngực hả, có khó chịu không, hay chị bỏ cái áo lót ra đi, chứ em xoa thế này khó lắm. Chị Hương ậm ừ rồi bảo. Em thì có băng thuốc luôn cởi cho chị đi cài nút ở sau lưng đó. Tôi đưa tay giờ, đụng đúng chỗ cài, tôi thấy hơi thở chị càng dồn dập, cơ thể chị run một cái rồi nóng lên. Lúc đó người tôi áp sát vào người chị Hương nhất là cái con chim cúc cu thì cứ chọc chọt vào háng, vào chân vào đùi chị, cổ tôi mắt tôi dướn lên, mặt áp sát lưng chị. Ôi mùi con gái mới thú vị làm sao, trong thoáng giây tôi ngây ngất, nhưng cũng ngượng ngùng, chỉ sợ mình làm cái gì đó không phải thì chết. Càng ngượng cặp nó càng cứng, càng chọc lung tung vào người chị, hai tay tôi run run cố ma ý mới cởi nổi cái nút cài đó. Tôi nghe được tiếng tim của chị Hương đập mạnh hơn, nhanh hơn, lưng chị nóng bừng lên rồi mát lạnh và chị cứ nhấp nhổm, ngượng ngùng. Tay tôi xoa xoa lưng chị, đưa dần xuống dưới, lúc chạm quần chị mấy lần tôi nghe chị ấp úng ba ò, Dương xoa luôn xuống dưới đi, cái bàn tọa lúc nãy cũng đau quá. Chấm. Tôi đưa tay xoa từ vai xuống đến cái chun quần rồi đưa thọc luôn qua nó xoa xuống dưới. Vì vướng dây chun quần nên xoa xuống rất khó khăn, tôi liền thay vào đó bóp bóp nhẹ mông chị và xoa ở dưới đó vài cái rồi mới đưa tay trỏ lại lưng. Chị Hồng cứ tê đi, mân mê như ngây ngất vậy. Sau khi được tôi bóp mông 2-3 lần, chị Hương liền bảo tôi thôi khỏi xoa lưng mà chăm lo phần dưới vì lưng chị hết đau rồi. Tôi đưa tay mân mê cặp mông của chị. Còn hai tay chị thì níu chặt cái mặt bếp dùng hết sức đẩy người ra. Lúc đầu tôi xoa, tôi bóp mông chị chỉ vì mặc cảm tội lỗi và nghĩ chị đau lắm, vì cả người tôi đè lên cơ mà. Nhưng càng về sau tôi càng khoái xoa bóp, tay tôi dần dần luồn luôn qua quần slip của chị mà bóp hẳn vào da vào thịt của chị. Lúc tay tôi thọc hẳn qua quần slip, tôi cảm thấy chị Hương run lên, rùng mình. Bàn tay tôi mát rượi. Ý nghĩ tò mò muốn biết chỗ đó của con gái ra sao nhưng tôi không dám đưa ra trước hay sâu xuống háng. Tôi mân mê, đưa tay già bóp bóp. Đúng lúc mà tôi lấy hết can đảm đang đưa tay xuống dưới háng chị thì thằng Long kêu lên, Dương ơi y, đi đái đéo gì mà lâu thế. Rồi tiếng dép thằng Long lệch bệch đi xuống. Cả tôi và chị Hương giật mình sợ hãi, tình ngay ý gian mà, ai chả sợ điều tiếng xấu. Tôi vội rút tay ra khỏi quần chị Hong chạy ra vòi nước vặn nước rửa. Tiếng nước vừa xối xả, tay tôi vừa đưa kỳ cọ vào thì thằng Long hỏi, mày làm gì ở đây với bà chằn này vậy? Lúc nó hỏi tôi sợ lắm, tim đập có lẽ như trống trận trong mấy cuốn tiểu thuyết mà tôi mới bắt đầu đọc á. Tôi cố kỳ tay thật mạnh để che giấu cái xấu hổ của mình. Dương này, bánh ngọt này tôi quay đầu ra thấy chị Hương mặt đỏ bừng, ngong nghịu đứng cạnh tủ lạnh, tay trái đặt lên tay nắm cửa tủ đang mở, còn tay kia chìa cho tôi cái bánh gato vàng chóe trên đầy kem. Cha mẹ ơi, từ trước tới nay tôi đâu có khoái mấy cái loại bánh ngọt này cơ chứ. Tôi đưa tay, dạ em xin, ngọt sớt rồi cắn bánh. Tổ cha nó, bánh chay gì để tủ lạnh khô khốc, lại có mùi chua chua, nhưng tôi vẫn phải cố ăn, tôi không dám nhìn chị Hương. Mặt tôi lúc này cũng đỏ bừng, đi vội theo nó ra hành lang vào phòng khách qua phòng chị Hương để đến phòng nó. Tôi theo nó mà mặt cúi gằm như người có tội vậy. Chỉ vài phút sau nó đã cười ha ha khi lại thắng tôi vài ván rồng đen. Mày chơi lên tay đấy chứ, làm đéo gì mà tao đánh chỉ thắng mày một cách chật vật á, nó vừa bảo tôi vừa cười. Bỗng tôi rùng mình và cảm thấy lâng lâng run run tay khi nghĩ tới chuyện dưới bếp với chị Hương, không biết chị Hương nghĩ sao nhỉ, không biết chị ý có thật yêu mình không. Chúng tôi chơi gần một tiếng thì chị Hương vào phòng gọi, hai đứa xuống ăn cơm, nhanh lên, nhớ rửa tay đấy nhớ. Tôi và thằng Long còn ngồi nán lại chơi một hai bàn nữa rồi mới xuống. Lúc này tôi quên khuấy cả chuyện xảy ra với chị Hương khi nãy. Khi đi xuống tôi với nó bàn về Lưu Cang trong trò rồng đen lúc bị đánh te tuy giống như say vậy. Mày nhớ tuần trước xem võ say của Jackie Chan không, tôi vừa đi vừa múa may vừa bảo nó. Địt mẹ thằng cha đeo kinh đá tầm phết nhể, nhưng làm đéo trọi lại được võ say. Thằng Long vừa nói chân vừa lảo đảo, mắt lim dim đưa tay bắt chiếc Jackie Chan. Hôm nay bố mẹ tao bận làm một công trình chắc tối khuya mới về, để tao uống rượu rồi múa võ say cho mày coi. Nói là làm, nó đi qua phòng khách, mở tủ lấy chai rượu thuốc của bố nó ra đem xuống bếp rót ra một cái chén vừa uống vừa làm điệu bộ như phim. Chị Hương sắp đồ ăn ra bàn thấy thế quát, mày làm trò gì vậy Long, về rồi bố đánh mày chết. Như mọi khi nó nào có biết sợ chị nó là gì, cứ nhơn nhơn ra đấy. Tôi thì ngồi lén nhìn nó và chị nó. Còn chị Hương thì gầm gừ xong mấy câu lại thôi. Thi thoảng tôi liếc nhìn sang chị thấy chị vẫn ung dung bình tĩnh sau đó, nhưng hình như chị Hương cũng biết tôi nhìn lén chị, thi thoảng chị cũng lén nhìn lại tôi và cả hai cùng ngượng nghiu. Nói chung bữa cơm xảy ra trong im lặng, hầu như là chỉ có tiếng thằng Long điệu bộ say sưa và ba hoa chích chòe, chứ tôi thì vừa xấu hổ với chị Hương vừa ngại bố mẹ nó lúc về sẽ mắng sau khi biết nó uống rượu. Còn chị Hương thì chỉ thi thoảng mắng cậu em cho bõ tức rồi thôi vì biết rõ tính nó mình không nói được. Ăn xong bát cơm quả thật thằng Long đã hơi chênh choáng. Tôi và nó vào phòng nó mà chân nó đã siêu vẹo lắm rồi. Vừa vào đến phòng là nó lăn ra ngủ liền bỏ tôi ngồi đó chơi một mình. Chán quá tôi chạy ra phòng khách thì thấy chị Sương đang lúi húi cất chai rượu vào tủ. Tôi nhìn chị nhìn tôi, ngượng ngùng, mặt cả hai đỏ bừng lúng túng không nói gì. Một sự im lặng kinh khủng bao trùm cả căn phòng làm cho sự oi bức của tháng 7 càng thêm khó chịu. Tôi đánh bạo hỏi một câu xanh dờn phá tan sự yên tĩnh đó, chị Hương hết đau chưa, có rửa bát được không hay để em rửa cho nhé, đúng là mới sờ mông con gái mấy cái thôi mà đã hỏi rửa bát hộ rồi, tôi thật là dại gái quá thể đáng. Nhưng lúc tôi hỏi câu đó thực ra tôi chỉ nghĩ không biết chị hết đau thật chưa. Về sau mỗi lần tôi gặp lại chị mà có ý muốn xoa bóp là tôi lặp lại câu nói này và chỉ chị ra thì không ai hiểu câu nói này ngoài tôi cho đến khi tôi viết câu chuyện này. Chị nhìn tôi cười rồi bảo. Đỡ chút rồi nhưng không sao đâu, tí nữa chị lấy rượu thuốc ra bôi là khỏi à. Chấm, tôi nhìn chị rồi định đi xuống bếp và nói, để em rửa đồ cho, chị nghỉ đi. Quả thực tôi sang chơi nhà thằng Long vô tư vô cùng, nhiều khi ăn xong cơm là tôi quăng bát cho chị Hương hay bác Hoài, mẹ thằng Long, dọn. Chị Hương cười kéo tay tôi lại rồi bảo, thôi bỏ đó, chiều chị rửa cho, mà Dương ngã có đau không, có cần chị xoa cho không? Chấm. Bàn tay chị run run và tôi cũng run run, không hiểu sao lúc này trong đầu tôi hiện ra những cảnh tượng yêu đương của trai gái như trong tiểu thuyết. Như những đoạn anh chị khẽ chạm tay nhau, ngập ngừng ngượng nghịu, chứ không phải là những cảnh vu sơn leo núi. Tôi đáp run run, dạ không sao ạ, con trai mà, ngã tí xíu có gì. Chấm, chị cười rồi bảo, thật không, sao lúc nãy ngã xong đứng lên đi qua chị mà vạch quần ra xem cái gì, bị xước gì hả hay bị dập tím ở đâu. Chấm. Nghe chị hỏi tôi càng ngượng, càng đỏ mặt, giả không gì thật mà. Chị không tin, Dương có thật không sao không, vạch quần xuống cho chị xem nào, vừa nói tay chị lại lấy chai rượu thuốc ra sức vào tay. Cả người tôi bừng bừng như bốc lửa, ngượng ngụng ái ngại. Tôi ngập ngừng ái ngại thì chị liền cúi xuống kéo quần tôi xuống. Tôi vội đưa nhanh tay giữ cặp quần, nhưng tôi nhanh một chị nhanh mười, cái quần đã trễ xuống hở ra lún phún mấy cái lông đen xì rồi. Mặt tôi đỏ bừng, nóng tợn. Sao vậy, sao không cho chị xem? Tôi lúng túng một phần vì đây là lần đầu tiên con gái nhìn của quý của mình và một phần tôi sợ vì nỗi ám ảnh bệnh chim rủ của hơn tuần trước. Mặt tôi đỏ lên thêm, giữ chặt cái cặp quần ập ống, em. Imum, chấm, sao sợ gì, chim của em thì cũng giống như của thằng Long thôi, ngày xưa chỉ trả tắm cho nó mãi đến khi nó lớn đấy thôi. Tôi ngượng ngùng, không biết làm gì nhưng tay đã lỏng nới cặp quần ra rồi. Lúc này dương vật của tôi vẫn lòng thòng không cương lên được dù nó to như quả chuối hột. Chị Hương thấy vậy nói ngạc nhiên, trời của em to vậy sao, nhưng sao mềm xèo vậy? Chấm, lúc chị đưa tay sờ, chạm vào tôi thấy chỗ đó buồn buồn, thích thích, nhưng tôi ngượng nhiều hơn là sướng, tôi vội vội hất tay chị ra che cái đó đi. Nhưng chị lại ôn tồn gỡ tay tôi rồi sờ nắn, bàn tay chị mát rượi, có lẽ không có cái quạt nào hay cái máy lạnh nào có thể cho một cảm giác mát mẻ, dễ chịu giữa trưa hè tháng 7 ở Việt Nam như chị. Nhột quá chị Hương ơi, mặt tôi đỏ bừng lên. Sao chim em nó cứ mềm thế này, sao nó đen thế, hay vừa lúc nãy ngã chim em bị làm sao rồi, em bị thế này lâu chưa? Chấm, lúc này tôi vừa ngượng vừa sợ, nhưng có lẽ sợ nhiều hơn ngượng. Chị Hương cười nói, để chị xem lấy rượu xoa thử xem sao. Nói là làm, một tay chị nắn bọng rái tôi, một tay chị vuốt ve xoa bóp cái chim của tôi. Quả như có phép lạ, chim tôi cứng dần lên, to ra thêm. Càng được vuốt tôi càng khoái, chim càng cứng tờn. Lúc này thì khác hẳn, khoái cảm nhiều hơn là ngượng ngùng và sợ hãi. Chị bị đau ở đâu em xoa cho tôi ngập ngừng trong sợ hãi, và lo lắng đáp. Chị đứng từ từ lên trong khi hai tay không rời cái cặp của tôi, chị vuốt ve nó nhẹ nhàng, từ tốn, nâng niu nó còn hơn cả nâng niu vuốt ve con mèo yêu quý của chị vậy. Dương đưa tay ra sau xoa cho chị đi. Chấm, tôi làm theo lời chị răm rắp, hai tay đưa ra sau luồn qua chun quần đưa xuống mông mà bóp mà xoa. Mỗi lần bóp là tôi lại phải siết chị vào mình chặt hơn và cũng mỗi lần đó, chị lại thô bạo đùn con chim tôi một cái. Nhưng tôi không thấy đau mà chỉ thấy một cảm giác khoan khoái vô cùng. Tôi bóp mông chị được một lúc thì mỏi quá đành đưa tay để xoa xoa tấm lưng ngọc ngà, mềm mại, mát rượi của chị sau lớp áo. Em cởi áo lót của chị nhé. Lấy hết can đảm tôi nói nhanh. Tôi cởi cái dây trục ngang ra vừa ôm chị, vừa xoa. Người hai chị em tôi dí sát vào nhau, vai kề vai, mặt kề mặt. Lúc đó không hiểu sao tôi lại nhớ đến những áng văn hay những câu thơ đại khái là, ước gì thời gian lắng đọng, rồi thì vai chung vai ngồi lãng quên đời của anh nam ở ngay trên gác nhà tôi hay ngâm nga đọc. Quả thực lúc đó tôi ước thời gian lắng đọng thật, tôi đưa tay hết xoa lưng chị ở trên thì bóp mông ở dưới. Bóp chán mỏi tay thì lại đưa lên xoa, ngực tôi sát ngực chị, đè hẳn vào chị và tôi thấy cái đó cưng cứng, rắn chắc nhưng cũng mềm mại. Tôi sung sướng vô cùng, hai bàn tay ra mồ hôi nóng bừng. Tôi dừng tay một phút kéo áo chị lên rồi chui đầu vào đó như cảnh trong phim con heo mà tôi đã xem. Không hiểu sao lúc này tôi lại bạo dạn thế. Thật không ngờ trong này lại dễ chịu đến thế, dễ chịu hơn cả lúc chui vào lưng của chị. Chiếc áo lụa tuy may rộng cho vừa một người mặc nhưng đâu đủ nổi cả cái đầu của tôi. Mặt tôi bị nền chặt vào vú chị, cái mũi thở phì phò chỏ ngoáy đòi nhũ hoa trắng phau. Cái mồm tuy bị cái xô chiêng cản lại nhưng tôi vẫn há ra bú lấy cái xô chiêng đó. Ở trong đó một lúc lâu, thấy ngộp quá tôi lại phải chui ra. Lúc này, tay tôi đã luồn qua cả quần slip, đưa xuống tận háng chị sờ nắn, nặn bóp. Có lẽ lúc này khao khát dục vọng của tôi dâng trào làm át đi cái sợ hãi, ngượng ngùng. Vài cái lông đít chị tôi sờ vào cũng chỉ ráp ráp như đám lông của tôi thôi nhưng sao tôi thấy sướng thế, tôi sờ thấy khoái thế. Lồn chị, quần xịp của chị. Và lông lồn của chị, lúc này đã nhớp nhớp rồi. Chị chợt rời hai tay khỏi dương vật của tôi, đưa tay nắm lấy bàn tay tôi và xoay người. Chị kéo tôi mạnh về phía mình, đưa hai tay tôi vuốt dọc từ bụng lên đến nhũ hoa rồi bóp tay tôi, để từ tay tôi bóp vào vú chị. Cái xô chiêng quả thật lạ, nó mềm mà cứng cứng sao đó. Tôi bóp cứ mải mê và thấy bóp vú sướng hơn bóp mông có lẽ vì bàn tay vừa đôi vú và nó mềm hơn cái mông săn chắc đẫy đà của chị chăng. Khi thấy tôi bóp đều đều chị liền đưa một tay xuống luồn ra sau mông tôi, lòn qua chun quần rồi dùng ngón tay ấn lên, mỗi lần như vậy tôi thấy chị như nấc lên. Tay còn lại chị đưa ra sau lưng sờ soạng tìm kiếm dương vật của tôi. Tôi cũng cố chỉnh cho sao dương vật của tôi chạm tay chị. Nhưng cố đưa dương vật thì chỉ chạm qua ngón tay chị hay mờ u bàn tay mát rượi của chị, mà càng lót qua, chỉ khẽ chạm như vậy là người tôi lẫn chị đều nứng hơn, dục vọng càng tăng hơn. Thế rồi chị đã nắm được dương vật của tôi. Chị kéo nhẹ nó vào lớp quần của chị chỗ cái đít rồi ấn ấn vào đó, mỗi lúc như vậy, chị cong người về phía trước cho cái quần cằn ra và cái lồn nhón về sau cho dương vật của tôi chọc. Lúc này đầu dương vật tôi đã rỉ ra một chút nước trắng trong như nước đái nhưng đặc hơn nước đái làm quần chị chỗ lỗ lồn nhơ nhớp. Cả tôi và chị Hương đang khoái cảm cao độ thì bỗng dưng. Giờ mưng, một cái, cả tôi và chị đang đứng thỏa mãn cho nhau vội rụt tay lại, trở về trạng thái sợ hãi ngượng ngùng chen lẫn khoái cảm, tôi vội kéo cái quần mới cởi chưa xuống đến đầu gối lên. Chị thì vội rút tay ra ra, hai bàn tay chị ướt nhơ nhớp mồ hôi. Cả hai chị em nhìn nhau lặng thinh hồi lâu, đôi mắt căng thẳng sợ hãi. Lúc sau không thấy gì, tôi và chị Hương mở cửa đi vào phòng chị, đi thông sang phòng thằng Long, thì thấy cái đầu điện tử Sega rơi xuống đất vỡ tan, còn thằng Long thì duỗi thẳng cẳng ngủ li bì, ngáy như sấm. Hai chị em nhìn nhau rồi kéo ra phòng khách, tôi ấp úng nói. Chị Hương, y mương, em, thích sờ ti chị lắm, hay giả chỗ dưới của chị nữa. Mà chị em mình làm như vậy có phải là làm tình không? Chị Hương mặt đỏ lên cười mỉm như một chị hai đối với một đứa em ngoan vậy. Chị em mình yêu nhau mà, chị yêu em lắm Dương ạ, em có yêu chị không? Cô ồ, tôi đáp ngập ngừng, chữ có hơi nhỏ nhưng kéo dài. Thế như thế nào là làm tình á chị, em thấy trong phim hình như còn ngồi lên bụng nhau á. Không hiểu sao lúc này tôi lại mạnh bạo thế, còn chị Hương thì nghe câu đó xong mặt đỏ bừng lên. Chị em mình sang phòng làm việc của bố chị đi. Ở đó có cả cái giường con mà lại cách xa phòng thằng Long nữa. Chứ ở phòng khách ồn nó dậy thì không hay. Mà em không được nói chuyện này cho ai nghe chưa? Em xe không nói chuyện của hai chị em mình cho ai nghe đâu. Không bọn nó kêu em là bé tí mà đã dê á. Chị kéo tay tôi đi về phòng làm việc của bác Toàn. Vào đến phòng làm việc, chị nằm xuống giường, tay kéo quần tôi xuống. Lúc này cái cặp tôi đã cứng chắc, cứng lên cong cong như một quả chuối tây chính hiệu. Tôi nằm đè lên người chị, chui đầu vào bụng chị bú liếm lần lần lên trên ngực chị. Chị lấy tay áp sát ghì chặt đầu tôi trong đó. Con cu của tôi cứ nhấp nhổm chọc lung tung lên cửa mình chị. Mặc dù qua hai lớp quần nhưng tôi vẫn cảm thấy nơi đó có một cái gì đó ấm ấm dễ chiêu. Tôi nhấp nhổm, chọc ngoáy, bú liếm, chị thì hai tay ghì chặt đầu tôi trong lớp áo, đôi chân thì khép lại gồng cứng như không muốn cho tôi đút cặc vào chỗ đó nhưng mồm thì cứ suýt xoa thì thào. Và mỗi lần tôi đưa con cặc chạm mạnh vào quần chị là chị lại hươm vài cái. Chọc một lúc tôi thấy chim hơi đau vì khi chọc vào cái quần nó cứng làm cho chim tôi cong đi, lại bị cọ sát với vải nên rát. Tôi tức mình liền lấy tay tụt luôn cả hai cái quần của chị xuống. Tôi nghe cái doạt thì thấy chị ưỡn mông lên rồi đưa một tay ra giúp tôi cởi quần. Cái quần được kéo ra dễ dàng nhưng cũng đã rách một chút. Tôi đưa cặc của tôi vào mớ u lồn của chị, chọc trọt. Kéo từ trên tam giác lông đen xì cho đến háng. Lúc này tôi thấy chị lần lần cởi nút nào. Khi cặc tôi đã nằm trong háng của chị thì chị càng gồng, ép kín đôi giò lại, và tôi càng cảm thấy thống khoái. Tôi rút lên lại ấn xuống, càng lúc rút càng mạnh và ấn xuống càng nhanh. Do hấp tấp, không ít lần tôi chọc cặc mình lên vùng tam giác đen làm chị nảy người lên, quằn quại, không biết do đau hay do khoái cảm. Bỗng tôi thấy chân chị bắt đầu cựa quậy mạnh, chị đang cố đạp cái quần ra. Hai tay tôi ở trên giúp đỡ chị tháo nốt cái xô chiêng, còn chân ở dưới thì đạp cái quần của chị và của tôi ra cho đỡ vướng. Tôi nằm đè hẳn lên người chị, trườn trườn, quằn quại khi đạp cái quần và giúp chị cởi áo. Cứ mỗi lần tôi dướn lên cong người là cái cặc tôi lại chạm vào háng chị, ấn nó sâu xuống xuyên ngang qua cửa mình đầy lông lá đã ưa nhẹp của chị. Khi cởi xong cái cóc xê là tôi liền bú vú chị luôn còn tay tôi một luồn xuống dưới mông, dưới bụng mà ve vãn những bộ phận xung quanh cái lồn. Tay còn lại thì tôi đưa ra bóp vú thứ hai, lúc thì tôi bóp, lúc thì tôi tát phật phật vào đó như những cảnh trong bộ phim tôi đã coi, cái vú đó rung rung như là miếng thạch to bị ai vỗ vào vậy. Tôi cứ nhấp nha nhấp nhổm, dập lên dập xuống trước cửa lồn chị. Cả chị và tôi cùng khoái cảm, rùng mình, nổi đầy da gà. Chị dạng hai chân ra, banh háng ra để cho tôi đưa cặc giúp vào lồn chị. Chị tuy đây cũng là lần đầu nhưng không biết là chị có được me dậy hay không hay là lớn tuổi có kinh nghiệm hơn. Một tay chị nắm cặc tôi một tay chị tựa cửa lồn rồi lựa lựa đưa cái cặc của tôi vào. Khi cặc tôi vào thì chị u hưng, mấy cái sau đó cứ ôm đít tôi ấn ghì sát, chặt lại, lồn chị dướn lên. Lúc đó phải nói là một cảm giác thống khoái vô cùng. Chị u hưng vài cái, con cặc tôi nó vào trơn tuột, trong đó nó thấy một cái gì đó ấm áp dễ chịu lắm. Cặc tôi vào càng lúc càng sâu, từ từ nó lún xuống, dần dần cái lồn của chị nuốt chừng nó. Bụp một tiếng nhỏ xen vào giữa tiếng suýt xoa của tôi và chị. Khi tôi rút cặc nhẹ ra thì thấy cả lồn chị và cặc tôi đỏ lòm. Trong cơn hoan lạc, nào ai còn nghĩ tới bệnh tật gì, tôi và chị đang sướng, hưởng thụ được cứ hưởng thụ. Tôi lại địch chị một cách thô bạo, tôi cong người rút cô ra thật từ từ, mông nhô lên, rồi đóng thật mạnh xuống nghe cái phạnh. Chị Hương khẽ nảy lồn lên rồi rên khẽ úy. Úi, đau quá Dương ơi, tôi lại rút ra từ từ và lại chọc vào một cách mạnh mẽ như vậy. Lần này chị cắn chặt răng, rên a hát hát hát, trong họng một tiếng rồi lại suýt xoa, hai hàng nước mắt chảy ra. Tôi thấy vậy không dám địch mạnh nữa, đành cho con cặc nằm yên trong lồn chị và hỏi, chị đau lắm à, để em làm nhẹ lại nhé. Chấm, chị nằm im nước mắt chảy ra lăn trên gò má đỏ bừng. Chị nói nhẹ nhàng, đừng đừng nhẹ, chị thích em làm như vừa rồi ý, nhưng nhẹ hơn thôi Dương ơi. Tôi nghe vậy nhấp mông nhẹ ra và dấn vào cũng từ từ. Chị Hương rên ư ừ. A hát hát hát, sướng quá Dương ơi. Về sau tôi thay đổi hẳn tốc độ, tôi địch càng lúc càng nhanh càng mạnh bảo. Lúc này tôi đã nhòm hẳn người dậy, chống hai tay lên Dương còn chị Sương thì hai tay bóp bóp đầu vú, hai chân thì cố quặp lấy tôi. Tôi tăng tốc độ địch càng lúc càng nhanh, nhấp hẳn cả người lên rồi địch mạnh xuống. Chị Hương nảy người ư ừ. Chị rên càng lúc càng lạc giọng, càng lúc càng to nhưng chả ai hiểu nổi ý nghĩa. Bỗng tôi thấy cặc mình mót đái vô cùng nhưng cái lông chị thắt chặt, cảm giác khoái lạc dâng trào. Bỗng tôi thấy chị dùng mình, và con cặc tôi cũng cương lên khó chịu một giây rồi ào ạt khoái cảm. Tôi và chị cùng ra, hình như tôi ra sau chị. Cả tôi và chị mệt, thở phì phò. Tôi nằm đè trên người chị, cái cặc vẫn chưa rời lỗ lồn chị. Tôi đưa cả hai tay lên ôm cổ chị siết chặt như sợ sẽ mất chị mãi mãi. Chị cũng nắm chặt mông đít tôi kéo xuống. Mặt tôi áp mặt chị, vùi trong đống tóc huyền dày ngang lưng. Tôi thở phì phì và chị cũng thở bên tai tôi. Mùi tóc chị thơm thoang thoảng, một cái mùi mà dễ chịu và mát mẻ vô cùng. Cái mùi tóc đó đeo bám suốt cuộc đời tôi cho đến nay. Tôi không bao giờ có thể quên nó. Cả tôi và chị nằm thế một lúc thở, hơi thở của chúng tôi dần dần đều lại. Nhịp tim hình như cũng đập nhỏ lại chứ không bùm bụp như trước nữa. Khi thấy hơi lại sức tôi lại cố cặc xuống, nhưng cái cặc tôi lúc này mềm oặt trong lồn chị. Chị thở khẽ khẽ lại, rồi đùn tôi lên, rút cặc tôi ra, một thứ nước nhờn nhờn pha hông hồn đục đục rỉ ra trong lồn chị và nhe nhép ở chim tôi. Chị kéo nó lên trên sát vú cho tôi ngồi lên bụng. Lúc này bàn tay chị như không còn chút sức lực gì cả, nó chỉ chám vào chim tôi, kéo lên mệt mỏi. Khi chim tôi lên tới vú chị xoa xoa nó, đưa móng tay gãi gãi cào cào nó. Được một lúc cả tôi và chị đã tỉnh lại, cặc tôi đã bắt đầu cứng, chị đưa nó lên mồm ngâm, mút mát nhẹ nhàng nó. Hai tay tôi duỗi ra, thân tôi phủ phục trên người chị, cái chim của tôi nằm ngay mặt và mồm chị. Thi thoảng chị cắn nhẹ vào chim tôi đau nhói cái nhưng rồi tê đi vì khoái. Chị mút ra quy đầu và nhằn nhằn nó, quả thật khoái cảm tột độ. Chim tôi cương lên nhanh chóng, chị ngậm sâu vào mút tới tận họng. Mỗi lần như vậy chị lại ẹo lên một cái. Thấy dương vật của tôi đã cứng và tôi đã khèo hẳn lên chị đùn tôi xuống bằng những hơi sức cuối cùng của mình. Như hiểu ý, tôi tự di xuống dưới, đút cặc vào lồn chị, lúc này chân tay chị đã duỗi ra thả lỏng một cách mềm hoạt khêu gợi. Tôi đưa tay xuống dưới năm dương vật, tách lồn chị mà đút nó vào, lúc này chị cố ướn lồn lên một cách khó khăn. Khi đầu chim tôi vào lồn chị rồi thì nó vào trơn tuột dễ dàng. Tôi liền chống tay dấn manh. Cả hai chị em cùng rên rỉ hưởng thụ khoái cảm. Như không đã, tôi lại luồn tay xuống ô chị, nhấc chị lên cao một chút rồi dấn. Tôi nhịp càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh. Địt ra địt vào, không hiểu sao lúc này tôi khỏe thế. Cả hai chị em rên ư ử mỗi lần cặc tôi địt sâu vào chạm đến tử cung của chị. Thế rồi chim tôi lại mót đái, chị lại dùng mình. Cả hai cùng ra, khoái cảm dâng trào như lúc nãy vẫn thế nhưng hình như tôi và chị không mệt như trước. Tôi nằm phục xuống một tay dì lấy lưng chị một tay sờ đầu ti hồng hồng, căng cứng nhô lên. Tôi nằm thế thì thào. Chị Hương ơi, em sướng quá, em yêu chị quá. Chị cũng yêu em lắm, chị cũng sướng lắm. Tôi và chị nằm đó chỉ còn thì thào, bàn tay bóp vú của tôi giờ đã chỉ còn đặt lên đó mân mê cái núm. Còn bàn tay dưới bụng thì tê dại đi. Chim tôi trong lồn chị dần dần rút ra. Chị Hương ơi, sau này em lớn chị lấy em nhé. Tôi nói như tiểu thuyết. Chị yêu em lắm Dương ơi. Khi con chim tôi ra hẳn khỏi lồn chị và chúng tôi đã lấy lại sức thì đã quá 3 giờ rồi. Tôi và chị nằm ôm nhau như vậy, mân mê nhau một lúc nữa rồi đứng dậy mặc tạm quần áo, đi ra phòng tắm tắm cho nhau. Chị kỳ cọ cho tôi như cho một đứa em và tôi cũng kỳ cọ lại cho chị. Tôi biết cả tôi và chị lúc đó cũng nứng lắm. Cái chim tôi cương cứng rồi nhưng chị cũng chỉ đút nó vào lồn chị vài cái bộc chộc rồi rửa ráy, mặc quần áo đi ra. Tối hôm đó tôi về nhà ăn cơm rất ngon, cả đêm thoa thức mãi mới ngủ được nhưng sáng hôm sau đã dậy rõ sớm. Tôi cố chạy sang nhà thằng Long rõ sớm, bố mẹ nó thấy tôi thì cũng là lúc đang dắt xe đi làm. Tôi chỉ chào hai bác chóng vánh rồi lao vào nhà. Thằng Long vẫn ngủ li bì vì chưa qua ngủ nhiều quá, tối cũng thao thức cả đêm. Tôi thì thấy chị Hương vẫn ngồi ở phòng khách, tay vẫn ôm con mèo, mắt hơi thâm vì đêm qua cũng mất ngủ. Để kết thúc câu chuyện tôi xin viết một chút về những năm sau ngày tôi và chị ân ái lần đầu tiên ấy. Đúng nửa năm sau ngày định mệnh thì xuất hiện anh Thoại, người yêu chị Hương tha thiết. Sau này, chị Hương đã đồng ý lấy anh Thoại, hai người sống với nhau rất hạnh phúc, lý do vì sao thì tôi sẽ kể vào dịp khác. Phần 4. Tôi xin giới thiệu sơ qua về hai chị em này. Hai chị em đó tên là Ân và Ái. Hai em đó cùng tôi có huyết thống 4 đời. Cách 4 đời là khá xa rồi. Ân là chị Ân, Ái là em. Hai chị em ở cách nhà tôi rất xa. Họ ở cách Hà Nội đến 90 km. Bạn thắc mắc tại sao tôi lại kể là gần nhà chứ gì? Đó là hai em đó trong kỳ nghỉ hè được bố mẹ cho lên nhà tôi nghỉ hè. Cả Ân và Ái đều khá cao, khoảng 1m67cm. Họ có thân hình chuẩn nhưng lại có làn da bánh mật do họ ở miền núi suốt ngày ra ngoài đồng làm việc. Nhờ LMF việc chăm chỉ nên họ có thân hình khỏe khoắn. Hai em đó cùng tuổi với tôi nhưng do ở miền núi nên họ rất ngây thơ. Tôi bắt đầu kể về câu chuyện giữa tôi và họ. Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè tôi vừa ngồi nhà thì có chuông điện thoại reo. Alo, ai đấy? Cho tôi hỏi có phải nhà bác Long không, bố tôi? Vâng, cô là ai đấy? Có phải Dương không? Cô là Thanh đây. Chào cô Thanh, cô có chuyện gì đấy? Cô gọi cho bố mẹ cháu để báo là ngày mai 10 giờ hai đứa con gái cô lên chơi. Nghỉ hè cô cho chúng nó lên Hà Nội chơi để biết thủ đô. Cháu ra đón hai em nhé. Vâng, mai cháu sẽ ra. Nhưng cô không đi sao? Không, cô còn việc ở nhà. Thế cô cho hai em ấy chơi ở nhà cháu bao lâu? Cô cho chúng nó lên chơi 2 tháng, cháu dẫn hai em đi hơi nhé. Thế hai em nhà cô là nam hay nữ? Chúng nó là chị em gái. Vâng, mai cháu ra, cô bỏ hai em nó là cháu mặc áo trắng và đi xe Dream. Mai cháu nhớ đón cho cô. Thôi chào cháu. Chào cô. Tôi lúc đó đang có tối thiểu 2 cái lồn để địt nên tôi không xuất hiện cảm giác muốn địt hai em đó. Lúc đó tôi có lồn của em Hồng và em Hà Thu. Các em này được tôi cho cặc vào lồn nên không bao giờ quên được tôi. Tôi tự hào có cái bùi to nên các em lúc đầu đau nhưng sau thấy ướng nên không thể cách xa tôi được. Tối đó tôi về bảo mẹ là có điện của cô Thanh. Mẹ tôi bảo lâu rồi không gặp con cô ấy và bảo tôi đi đón hai em. Bố mẹ tôi bảo đưa hai em lên phòng Cái Vân và Lan em gái tôi. Vì lúc đó hai đứa nó về quê tôi ở Quảng Ninh chơi đến hết hè mới về. Ừng ngày hôm sau tôi lấy xe ra bến xe đón hai đứa chúng nó. Tôi ra đến bến xe đang ngơ ngác vì không biết hai đứa đâu, tôi cũng không chắc là chúng nó đã đến chưa vì không biết mặt bọn nó. Tôi chợt nghe tiếng gọi anh Dương phải không? Tôi quay đầu ra hướng đấy và thấy hai người con gái tay xách ba lô và đi về phía tôi. Tôi chưa chắc có phải là Ân và Ái không? Thì một đứa đến nắm tay tôi và bảo, anh đúng là Dương rồi. Sao em biết? Em được xem ảnh của anh đẹp trai hơn trong ảnh nhiều. Thế em là Ân hay Ái đấy? Em là Ân còn kia là Ái. Anh không ngờ hai em lại lớn đến thế này rồi cơ đấy. Anh hơn em có 1 tuổi mà cao hơn em đến 10 phân cơ mà thì người ta còn bé thế nào được. Thế em đã có người yêu chưa? Em còn bé lên không có người yêu. Thôi em và Ái lên e anh đèo em về nhà. Hai em lên xe, Ái ngồi trong còn Ân ngồi ngoài. Đến lúc này Ái mới lên tiếng, anh Dương đi xe giỏi thế. Quê em chỉ người lớn mới được đi xe máy thôi. Tôi hỏi, em và Ân có biết đi xe chưa? Chưa, vì nhà em không có xe. Tôi bảo, thế em có thích tập không, anh sẽ dạy cho bọn em tập đi. Anh nhớ nhé, mai ngày kia giúp em tập với nhé. Trong lúc nói chuyện tôi không để ý đến sự va chạm vào thân thể em, nhưng khi tập trung vào lái xe thì tôi nhận thấy cảm giác êm ái ở sau lưng do sự va chạm của ngực em và lưng tôi. Nhất là khi phanh xe thì em càng bị đẩy vào người tôi hơn. Tôi nhận thấy em rất là khỏe khoắn chứ không yếu đuối như Hồng và Thu. Tôi đèo hi em về nhà và đưa lên phòng để hai em nghỉ ngơi và thay đồ. Đến bữa tối thì các em vừa tắm xong mặc bộ quần áo trắng đen khác nhau, chắc là để cho dễ phân biệt chị em. Tôi và mẹ nói chuyện một lúc sau khi ăn cơm xong. Mẹ tôi hỏi thăm qua về tình hình gia đình em. Sau đó hai em đi nghỉ. Hôm sau mẹ tôi đưa hai em đi chơi các nhà họ hàng. Đến tối thì về. Về đến nhà chắc là do lúc đi hai nhỏ có nhờ mẹ tôi bảo tôi dạy lái xe hay sao mà vừa thấy đã bảo mai tôi giúp hai em tập xe. Tôi nhận lời ngay. Hôm sau, tôi đưa Ân và Ái ra cánh đồng để tập xe. Tôi dạy cho Ái trước. Tôi cho Ái ngồi đằng trước xe còn mình thì ngồi đằng sau với tay ra giúp em lái dễ dàng. Tay tôi đưa ra phía trước vô tình chạm vào hai bên ngực em làm em ùng mình tay lái không vững. Sợ em ngã tôi vòng tay ôm ngang người em để khỏi ngã. Tay tôi ôm trọn cặp ngực của em. Nó thật là mềm mại. Tôi sau khi giúp Ái tập xe thì giúp Ân tập. Tôi ngồi sát sau lưng Ân và ngửi thấy mùi hương đặc trưng của con gái làm tôi nứng cặc. Tôi phải công nhận là mình rất dễ bị kích thích khi ngửi mùi gai. Cặp tôi cương cứng cả vào đít em. Ân cứ nhấp nha nhấp nhổm lầm tôi bị kích thích. Nếu không phải ở trên xe thì tôi đã không kèm được mình, nhưng còn nhớ đến nhiệm vụ nên tôi ngồi lui ra và giúp em tập tiếp. Ngày hôm sau thì trời mưa nên chúng tôi không đi tập xe được. Mẹ tôi thì đi ra chợ không có nhà, nên nhà chỉ có tôi và hai em Ân và Ái. Tôi ngồi trong phòng truy cập Internet, còn hai nhỏ thì ngồi ở phòng khách để xem TV. Tôi thường không có thói quen đóng cửa phòng nên dù có hai nhỏ tôi vẫn chỉ khép hờ. Tôi vào trang tiuyenx.net để đọc truyện. Vừa đọc vừa nghĩ đến sự va chạm của mình với hai em làm tôi nứng cặc. Tôi cho tay vào quần thủ dâm. Tôi đang nắn bóp cu mình thì hai em đi vào. Thấy vậy tôi rút nhanh tay ra khỏi quần. May mà hai em không nhìn thấy. Nhưng tôi không ngờ là màn hình vẫn còn là các câu chuyện sex. Tôi chết điếng người khi thấy hai em cui vào nhìn chuyện. Ân nói. Em vào để anh dạy một chút về vi tính, ai ngờ anh lại đọc chuyện sex. Anh không đọc mấy đâu. Hôm nay chán thì anh mở ra xem một chút. Thôi để anh tắt đi rồi anh em mình nói chuyện. Anh cứ để đấy, em muốn xem nó thế nào mà nhiều bọn nó kháo là hay lắm. Anh hướng dẫn em cách mở chuyện khác đi. Tôi hướng dẫn cho em cách tìm kiếm và đọc. Sau đó do vẫn còn ngượng nên tôi đi ra ngoài và để mặc Ân và Ái ngồi trong phòng. Ra ngoài ngồi xem TV và gọi điện cho bọn bạn tán gẫu độ nửa tiếng, tôi đi vào phòng tắm để rửa mặt ho tỉnh. Thì thấy trong đó có quần áo lót của hai nhỏ. Do đang thủ dâm dở phải ngừng nên tôi vẫn tức nên liền cầm lấy một cái quần lên áp miệng vào đáy quần lót mà liếm, còn một tay lấy cái quần còn lại để sụp cặc. Tôi sụp được khoảng 5 phút thì bắn đầy khí vào quần lót tôi không biết của Ân hay Ái. Sau khi thủ dâm xong đầu óc sảng khoái, tôi đi về phòng dịnh bụng bảo hai nhỏ thôi để tôi tắt máy. Đi tới cửa phòng tôi nghe thấy tiếng rên khư khẽ ở trong phòng. Tôi bước nhẹ tới cửa phòng. Do cửa mở nên tôi nhìn vào bên trong thấy Ân và Ái đang cho tay vào trong quần để thủ dâm. Ngay lúc đó tôi biết tôi hôm nay phải chơi hai con này rồi. Tôi biết hai em để biết cửa chưa đóng, nhưng khi thủ dâm lại không đóng vào là muốn cho tôi thấy mà. Tôi liền cởi hết quần áo đang mặc ra. Tôi không một chút ngần ngại đẩy mạnh cửa đi vào. Nghe tiếng mở cửa, Ân mở mắt ra và nói. Em xin lỗi, em không biết anh đi vào. Tôi nói, hai em không phải ngại, anh cũng thủ dâm như hai em thôi. Đến tuổi này ai đọc chuyện sex chẳng thủ dâm. Hai nhỏ ngước mặt nhìn nên nhưng thấy con cặc hùng dũng của tôi thì lại cúi gằm mặt xuống. Tôi nói, hai em thủ dâm không sướng bằng địt đâu, anh sẽ làm cho hai em sướng. Tôi tiến tới một tay ôm Ân vào lòng và đặt lên môi em một nụ hôn, còn tay kia thò xuống ngực Ái. Hai em cũng hưởng ứng tôi bằng cách nuốt lưỡi và lấy tay bóp cô tôi. Ái bóp khá mạnh làm tôi kêu đau. Em bóp nhẹ đi. Sau khi biết chắc hai em hưởng ứng, tôi bảo Ân Ái cởi áo cho nhau. Vừa nhìn hai em cởi bỏ quần áo, tôi vừa ngắm nhìn thân thể hai em. Đến khi này hai em hoàn toàn tràn chuồng trước mặt tôi. Cả hai tơ là chị em sinh đôi nên giống nhau ở mọi chỗ. Họ đều có thân hình thon dài, chân dài nhưng da ngăm đen, cặp vú săn cứng. Thật là dáng làm tình tuyệt vời. Cả hai tuy đồng tình nhưng trước cái nhìn của tôi đều ngượng cả. Tôi hỏi, hai em đã đụ ai lần nào chưa? Bọn em chưa được địt bao giờ. Anh là người xứng đáng để cho em và Ái dâng đời con gái của mình đó. Anh cảm ơn hai em. Đây là lần đầu tiên anh làm tình với hai người cùng lúc, lại là chị em sinh đôi nữa chứ. Tôi dìu cả hai đến giường. Tôi để Ân ở trên còn Ái ở phía dưới. Tôi nhút lưỡi Ân và trong giây lát tôi liếm đến cổ đến ngực nàng. Còn Ái ở dưới, tôi bảo, hôn thằng nhỏ đi Ái, tôi bảo Ái. Em không biết làm sao đâu. Em hôn nó. liếm nó như em liếm cà rem. Ái Cầm cặc sụt nhẹ nhẹ, bàn tay xinh xắn của người con gái mới lớn bao vòng cặc tôi sụt lên sụt sụt xuống làm tôi sướng chịu không được. Ái Bú nhanh hơn, lưỡi nàng như vuốt lấy cả con cặc của tôi, môi nàng bao chặt vòng ngoài cặp môi tuyệt vời, nàng ngậm sát gốc rồi vuốt dài ra tới đầu khớp, một tay nàng ghì lấy mông tôi, còn một tay thì xoa bóp hòn rái sao sướng quá đi. Lưỡi nàng xoáy lấy đầu khớp, nàng mút mạnh, tay nàng sụt gốc thằng nhỏ. Ái nhỏ con mà có thể ngậm con cặc dài bự đến tận gốc. Đây là người đầu tiên có ngậm trọn con cu tôi trong miệng. Trong khi đó tôi ngẩng đầu lên nhìn Ân, Ân có nước da ngăm đen khỏe mạnh cặp đùi bộ và ngực săn chắc của những cô gái miền đồi núi, dưới rốn chút một lông đen được cạo tỉa đều tăm tắp chạy dài xuống bao phủ gò vệ nữ. Ân nằm cạnh tôi nàng nhích lên đưa vú cho tôi bú, dùng ngậm núm vú lưỡi tôi trà sát làm nó cương cứng, tôi bóp nhũ hoa nhẹ nhàng vừa đủ để nàng sướng. Tôi di chuyển dần lưỡi xuống phía dưới và tiến dần đến khu trung tâm của Ân. Trong khi đó, Ái sau một lúc bú bùi tôi đã nứng lồn nắm rồi nên nàng đổi tư thế. Ái Cầm lấy dương vật của tôi, nó giờ đây đã là một khúc cây nóng bỏng. Chà nhẹ quy đầu vào hai mép âm hộ của mình cho trơn ướt, Ái thấy không còn gì để chờ đợi nữa, nàng đút đầu dương vật vào chính giữa âm đạo và ép mạnh mông xuống. Có cái gì mắc mắc làm dương vật mới ngập được vô âm đạo chừng 1/3, mới chừng đó thôi mà Ái cảm thấy như đã bắt đầu lên tiên. Cô nhổm lên lấy tư thế và lấy hết sức ấn mạnh mông xuống. Dương vật đi thẳng vào nghe cái, sụt, đồng thời Ái cũng la lên, trời ơi. Ái thấy đau rát nhói lên trong âm hộ của nàng. Để nguyên một lát, Ái bắt đầu nhấp nhô đít trồi lên thụt xuống, nàng hạ người cho cặc đi sâu vào lồn tới độ sâu tối đa nàng có thể tiếp nhận, nhịp nhàng Ái nhấp nhanh dần cho đến khi nàng hự. Hự, xuất tinh, để cặc tôi ngâm trong lồn nàng nằm lên mình tôi thở hổn hển. Ân cũng hết chịu nổi kích thích quỳ dậy đưa lồn cho tôi bú, hai tay ôm mông lưỡi tôi xoáy sâu trong lồn ngoáy dâm dịch ứa ra chảy vô mặt mùi vị hơi tanh, bậm môi nuốt âm hạch khiến nàng rên ư. Ừ nàng hầy lồn tới lui nhằm tăng thêm sự cọ sát. Tôi áp lưỡi vào, tôi cảm nhận được hơi ấm từ cửa mình nàng truyền qua người tôi theo đầu lưỡi, tôi đánh lưỡi lên xuống rồi ngừng lại ngay mồng đốc của nàng. Ân chân người, mông nàng nâng cao để đón nhận lưỡi tôi vào âm đạo của nàng, hai tay tôi vừa bợ vừa bóp đôi mông tròn trịa. Tôi hết mút hột le, rồi giá lưỡi khắp hai mép lồn, lưỡi tôi ngọ nguậy tiến sâu vào âm đạo, Ân ghì lấy đầu tôi giữ chặt, dâm thủy lại xuất ra lần nữa. Tôi chậm rãi liếm vài cái để nàng dịu lại nhưng tôi muốn chừa chất nhờn cho thằng nhỏ của tôi. Đỡ Ân nằm xuống tôi bắt đầu đụ nàng, tôi cầm lấy cu mình, quẹt tới quẹt lui vào giữa hai mép lồn của Ân, càng quẹt, tôi càng ấn cu vào sát hơn một chút. Đầu khớp đã banh được mép lồn của Ân, Ân rên nhẹ từng tiếng, mắt nàng nhắm chặt. Tôi ấn nữ con cu vào âm đạo của Ân rồi nhấp. Tôi sợ đâm vào hết cán xẻ làm Ân đau. Tôi nhấp một hồi, mỗi lúc một sâu hơn, Ân hoàn hoại trong dưới thân thể tôi. Nàng bắt đầu nảy mông mỗi khi tôi dập cặc vào lồn nàng. Tôi cảm thấy đầu khớp bị vướng trong âm đạo của Ân. Nàng nảy càng lúc càng cao làm tôi không thể giữ được con cu của mình nữa. Nước lồn của Ân ra đầy, chảy dài xuống đít của nàng. Tôi lòn tay xuống nách rồi giữ lấy hai vai Ân. Tôi đổi thế ngồi. Đợi lúc Ân vừa nhấc người lên thì tôi xoải mông ra mép ghế, chĩa thẳng con cặc cương cứng lên trên. O, a hát, Ân ngừng lại bấu chặt lấy, tôi. A hát, thốn quá, sao đau quá vậy? Tôi vuốt ve lưng và mông của nàng, tôi hôn nhẹ vào cổ Ân mong nàng quên đi cái đau vừa rồi. Ân lắng nghe cảm giác của mình. Ờ, hình như nó hết đau rồi. Tôi bắt đầu thụt mạnh mông mình, những cái thụt đưa cô vào tận trong cùng âm đạo, MU tôi dính sát vào MU nàng. Ái như đã lấy lại sức khi tôi đang nắc thì nàng liếm hai hòn rái đong đưa, có lúc thì mút nhẹ nhẹ cho tới khi nàng già lưỡi vòng quanh hậu môn rồi ngoáy lưỡi vô, chịu hết nổi tôi dáng nhấp mạnh thêm vài cái rồi phóng tinh xối xả trong lồn Ân. Nằm chính giữa hưởng thụ những vuốt ve của hai nàng dây lát dương vật tôi lại từ từ ngóc dậy, một lượt hai nàng bú liếm cặc, một nàng bú đầu khớp nàng kia liếm thân cô mút nhẹ hòn rái làm cặc cương cứng hẳn lên. Lần lượt tôi làm tình với hai nàng sướng làm sao tả nổi khi đút cặc nhấp lồn Ân chừng vài chục cái rồi rút ra nắp Ái, hoặc đụ Ân trong khi nàng đang bú lồn Ái cứ thay đổi như vậy, nghe một lượt hai tiếng rên rỉ khác nhau. Cả ba đê mê sung sướng ôm chặt lấy nhau như không bao giờ muốn rời ra. Phần 5. Các bạn có thể không tin các chuyện tôi kể nhưng tôi luôn nghĩ rằng mình thật là may mắn khi có các cái lồn để chơi. Không biết có phải sau khi chơi các cái lồn trinh mà tôi đâm ra o sánh không biết mình có nên chơi con em mình không, vì tôi thấy hai đứa em gái tôi một đứa 15 tuổi, một đứa 13 tuổi. Sau một thời gian vừa đấu tranh tư tưởng nhưng không quên đủ mấy cái lồn mà tôi đã chinh phục được, tôi quyết định phải địch con Vân, em gái lớn của tôi. Bạn đừng nghĩ là loạn luân. Theo tôi, việc đụ nhau chỉ là để thỏa mãn dục vọng của hai người khác giới mà thôi. Sau khi hai con em tôi từ quê lên thì lúc đó Ân và Ái cũng phải về quê nên tôi chỉ còn cái lồn của Hoa để chơi. Nhưng không phải lúc nào cũng đưa lồn ra mà cho tôi địt. Chỉ có những lúc Hoa sang học cùng với tôi và nhà không có ai, nhà tôi mới có thể địt Hoa. Vừa địt vừa sợ con em tôi về bất chợt, vì cái Vân học thêm nên hay về sớm nhất nhà. Có khi tôi đang địt Hoa thì thấy có tiếng phanh xe nên đành phải rút bùi ra khỏi, sợ con em mình biết. Như vậy làm cho khí vẫn tụ lại trong cô nên tôi đành phải tự thủ dâm. Nhưng thủ dâm thì không sướng bằng có lồn để địt. Lồn ấm áp và nhận trọn trọn con cặc của tôi làm tôi rất sung sướng. Mấy lần như vậy làm tôi rất tức con Vân. Tôi lúc nào cũng hạch sách nó làm cho nó ngày càng sợ tôi. Lúc trước nó đã sợ tôi rồi vì tôi là con lớn nên khi bố mẹ đi vắng tôi được quyền làm mọi việc trong nhà. Hai con em phải nghe lời tôi nếu không sẽ không được cho tiền hàng tháng. Từ lúc tôi tức nó đến nay tôi luôn tìm mọi cách để trách Vân nên nó nghe lời tôi răm rắp. Đáng ra tôi không định chơi con em mình đâu, nhưng do cái lồn cuối cùng của tôi bây giờ là Hoa lại nói với tôi. Anh Dương ơi, anh em mình chắc không được địt nhau chừng một tháng rồi. Sao vậy Hoa, hay là em có thằng khác nên bỏ anh? Không phải, em chỉ giả cái lồn này cho anh thôi. Sau này có lấy chồng thì em muốn có con với anh. Anh địt em sướng lắm. Thế tại sao chúng ta lại không được địt nhau? Tại vì em phải về quê với mẹ. Em không về không được sao? Không được đâu anh, mẹ em bảo gì thì phải nghe. Thế em còn muốn địt nhau nữa không? Có chứ, địt nhau với anh em thấy sướng lắm. Em chưa có cảm giác như vậy bao giờ. Anh cũng vậy, em đi rồi anh nhớ nắm. Em cho anh một cái quần lót của em nhé. Để làm gì hở anh? Để em không có ở đây anh cầm nó ngửi và thủ dâm cho đỡ nhớ em. Anh yêu em thế sao? Anh yêu em nhất đó. Mấy hôm nữa em phải đi. Thứ ba tuần sau em đi. Chúng ta còn một buổi nữa thôi. Vậy thì buổi sau anh sẽ làm em sướng nhất từ trước tới nay. Sau khi Hoa đi về tôi thấy buồn buồn. Không phải tôi yêu Hoa mà bùa, vì tôi xác định đàn bà chỉ là nơi cho mình địt mà thôi. Tôi nghĩ nếu Hoa về quê thì mình phải dừng đụ một thời gian. Dù óm tôi có nhiều con gái nhưng nghỉ hè nó về quê hết cả mà bạn học thì xa. Nên muốn có lồn để địt thì khá lâu mới có. Như vậy tôi làm sao chịu được. Lúc trước chưa địt Nahu lần nào còn được, chứ bây giờ đã phá trinh 4 năm em rồi thì dừng đụ 3 ngày đã không dược, nói chi đến nửa tháng hay một tháng. Tôi lục lại chi nhớ xem quanh mình còn ai để địt không thì nhận thấy rằng chỉ còn môi con Vân là còn trinh mà lại dễ làm việc. Nhưng hiềm một nỗi nó lại là em gái tôi. Nếu như hiếp nó thì bố mẹ biết thì chết. Tôi nghĩ phải thử phản ứng của nó đã rồi tôi mới có thể quyết định xem có thể địt nó hay không. Tôi hình dung lại thân hình Vân, tôi thấy nó có khuôn mặt xinh đẹp cùng nhà với tôi, mà tôi đẹp trai nó cũng không thể xấu được. Vân cao 1m58, so ơi tuổi nó thì cũng vừa vừa. Còn thân hì thì cũng khá cân đói. Tôi biết tính nó nhút nhát nhưng không biết nó có chịu nghe tôi để tôi địt nó không. Tuy nó sợ tôi nhưng vấn đề này thì khó xác định lắm. Nên tôi nghĩ phải cho nó xem cảnh tôi và Hoa làm tình với nhau để xem nó phản ứng thế nào. Đến hôm đó, khi bố mẹ tôi đã đi khỏi thì tôi bảo Vân. Vân hôm nay học về về luôn đấy nhớ. Có việc gì vậy anh? Hôm nay anh phải dạy Hoa buổi cuối để nó về quê nên dậy hơi muộn. Em về nhà nấu cơm. Vâng, em sẽ về luôn. À mà về em không phải gọi đâu. Thấy anh trong phòng đang dậy thì em đi nấu cơm luôn. Anh không muốn ồn khi đang dậy. Vâng. Sau khi tôi dặn xong, con Vân quay người đi học. Nhìn từ đằng sau thấy cặp mông của nó nhín nhảy theo từng bước chân thật là khêu gợi. Hoa sang nhà tôi để làm tình buổi cuối. Tôi bảo anh em mình cứ học đi rồi địt nhau sau vì nhà anh hôm nay về muộn. Tôi ngồi cạnh Hoa dạy em họ nhưng tay cứ ho vào quần lót mà đụ lồn em. Mỗi lần tôi rút tay ra và ấn vào làm Hoa sướng phát điên. Em cứ nháp nha nhấp nhổm theo nhịp ngón tay tôi. Tôi mới có đụ ngón tay thôi mà đã thấy lồn Hoa đầy nước rồi. Nhìn đồng hồ thấy đã hơn 10 giờ, tôi chắc cái Vân sắp về rồi đây. Thế là tôi bảo Hoa, na em mình dịch nhau nhé. Em đợi mai từ nãy đến giờ rồi anh cho các anh vào lồn em nhanh nên em ra đầy nước rồi đây này. Đừng vội em, hôm nay là ngày cuối rồi nên anh sẽ làm rất từ từ, bảo đảm em sẽ rất sướng. Tùy anh đấy, anh làm thế nào thì làm, miễn địt em là được. Tôi và Hoa ởi quần áo nhau ra. Tôi để Hoa nằm trên giường và ra mở hé cánh cửa phòng. Tôi quay vào và Ho Hoa nằm quay mặt vào trong, còn tôi thì có thể nhìn được ra ngoài. Tôi hôn khắp mặt mũi và xuống ngực nàng. Đúng lúc đó tôi nghe thấy tiếng động ở cửa phòng. Tôi hồi hộp xem Vân có đẩy cửa vào không nhưng không thấy gì. Tôi sợ Vân đi ra ngoài thì kế hoạch của tôi hỏng hết. Nhưng đọt nhỉ ên tôi lại nhìn thấy ở cửa phòng hắt bong của Vân. Có lẽ Vân cũng không biết tôi phát hiện ra nên vẫn đứng ở ngoài đó. Tôi cười thầm vì con nhỏ đứng ngoài xem rồi thì chịu thế nào được. Con gái mới lớn mà thấy cảnh địch nhau thì kiểu gì chẳng muốn được ai địch. Mà người đó là ai khác ngoài tôi. Có Vân ở ngoài cửa phòng theo dõi làm tôi càng phải địch cho Hoa thật sướng, có như vậy con Vân mới thấy thích địch chứ. Tôi nghĩ hôm nay phải làm cho Hoa chưa bao giờ sướng như hôm nay. Ở bên ngoài Vân đang rất tò mò không biết anh mình sẽ làm gì. Nó nghe người Tê nói địch nhau sướng lắm nhưng nó chưa bao giờ thấy chưa đó nên nó muốn xem cho thỏa mãn trí tò mò của mình. Nó không ngờ thằng anh trai mình lại có thể địch ngay trong nhà mà nó lại có thể thấy anh nó làm tình với Hoa. Tôi khom người gục mặt vào bộ phận sinh dục của Hoa mà mút ra mút vào nghe chùm chụp, khiến cho Vân đứng ngoài chỉ muốn mau bỏ chạy nhưng hai bàn chân của Vân cứ như có sức mạnh vô hình chôn đứng nó lại. Nó run lên từng chập tưởng như không còn có thể đứng vững. Tuy tôi không thấy nhưng vẫn có thể đoán ra. Cặp ngực của Lan thường ngày no tròn trông đẹp mắt và thật vô tư lự, bây giờ nó đang cương thắng lên hồng hào ngạo nghễ với hai cái núm vú săn chắc màu tươi như cục gôm của cây bút chì. Toàn thân Lan nảy bật lên từng chập vào mỗi lần cái miệng tôi nhả ra bập vào bên dưới âm hộ của nàng. Vân nhìn thấy tôi bú lồn Hoa thì nó có cảm giác hình của sự thống khoái cùng cực. Cánh cửa bị gió đẩy nhẹ nhẹ vào bên trong làm cho tôi có thể thấy được các hành động của Vân. Nhưng Vân lại không biết tôi có thể nhìn thấy nó nên vẫn chăm chú nhìn vào trong. Hai tay Lan cua cào trong không gian vô thức, lúc thì vịn chặt lấy mép giường, lúc thì xoắn lên đầu tóc tôi. Có lúc tay Lan tự đưa lên xoa bóp trên từng cái vú của mình hoặc để những ngón tay vào miệng mà tự mút ngon lành. Khuôn mặt Lan trở nên đê mê man dại khác thường và đôi mắt thì êm dịu nhắm chặt lại như không còn biết đến điều gì ở chung quanh. Cặp chân của Hoa quặp chặt lấy tấm lưng chắc nịch của tôi. Hoa rên liên hồi khi tôi mút hột le của nàng. Tôi nhổm hẳn cả người để mút bú tận tình trong háng Lan, để lộ ra một con cu vừa to vừa dài, lông lá mọc tùm bao bọc lấy chung quanh han hòn rái đong đưa, hai cái mông đít chắc nịch của tôi thỉnh thoảnh lại gồng hẳn lên. Tôi muốn cho Vân nhìn thấy cặc tôi nên cứ nhấc háng lên để lộ con cặc. Tôi nhìn ra ngoài thấy Vân đang chăm chú nhìn vào đấy. Tôi nhìn thấy ở bên ngoài Vân đang già những ngón tay của mình xuống dưới cái mép lồn bé nhỏ xinh xinh của Vân. Tôi nghĩ giá mà thay ngón tay kia bằng cái lưỡi của tôi muốn cái lưỡi của mình được nâng niu âu yếm cái lòn trinh của nàng. Chắc vừa sướng mắt vừa cho tay vọc lồn mình làm cho nước trong lồn của Vân đã trào ra. Vì bị xúc cảm quá mãnh liệt, Vân khó giữ được tiếng nàng rên lên nho nhỏ bên ngoài cửa phòng. Tôi mỉm cười vì con nhỏ đã chết vì con cặc của tôi làm cho ra nước mà chỉ bằng mắt thì không hát cao để địch nó rồi. Thân thể con trai trần truồng của anh ruột Minh cũng đang làm cho Vân bồi hồi đến chóng mặt với những bắp thịt rắn chắc. Nhất là những bắp tay bắp chân và cái dương vật lông lá rất đặc biệt của anh đang cứng đơ. Tôi cười cợt vì nghĩ rằng trên đời này không có đứa con gái nào có thể chịu được khi nhìn thấy tôi dịch đứa khác. Nếu không na gị chắc chúng nó đã vào để được địch rồi. Tôi bảo Hoa bú dương vật mình. Tôi nằm ngửa ra để nhỏ bú, và khi nằm như vậy thì con cặc của tôi hung dũng đưa lên như thách thức Vân. Tôi muốn Vân nhìn thấy cảnh con cặc tôi nằm trong miệng Hoa. Một tay nhỏ Lan cầm hờ cho nó đứng thẳng như cái cột cờ, tay còn lại và cái miệng của nàng đang tận tình liếm láp cái túi dịch hoàn hồng hào khỏe mạnh của tôi. Để cho Vân nhìn cảnh này một lúc, tôi lật Hoa lại để địt. Cảnh này mới là cảnh quan trọng nhất trong câu chuyện của tôi. Động tác tuy nhẹ nhàng, nhưng tôi cố ý dùng cái đầu con cặc to tròn láng ưa để làm vật cọ sát và kích động lên cái hột le. Giữa hai mép lồn của Hoa là một cái lỗ đã nở ra toang hoác, những sợi lông đen mượt mọc chung quanh miệng lồn bị nước lồn làm ướt, bết thành từng lọn nhỏ. Cái đầu con cặc càng lúc càng trà sát mạnh hơn, nhanh hơn và dí sát vào bên trong gần cái lỗ lồn, cho đến khi tôi khẽ hẩy mạnh cái đít thì cả khúc gân dài ngoằng của tôi đã ngập thật sâu và biến mất bên trong lỗ lồn của Hoa. Biết con em mình đang đứng ngoài xem, tôi càng thêm hứng khởi và quyết làm nhiều động tác kích dục nhiều hơn như cố tình cho Vân được nhìn thấy. Tôi bỡ đít của Hoa lên trên hai đùi và quỳ theo kiểu ngồi xổm để nắc càng lúc càng quyết liệt hơn. Hai cái mông no tròn của Hoa được tôi nâng lên nâng xuống, lái qua lái lại hai bên trong khi tôi hất ngược háng vào lồn của Hoa, khiến cho Hoa như người bị trúng phong, hai mắt của nàng trợn ngược nhìn lên trần nhà trong khi toàn thân bị hầy tới hầy lui, càng làm cho chiếc giường thêm va chạm liên hồi vào vách. Tôi lị đổi tư thế. nắm lấy hai bàn chân của Oa, kéo cho đít của nàng xích ra sát bên mép giường. Tôi vòng hai tay luồn xuống hai khớp đầu gối chân của Hoa, khoác hai chân của nàng lên đến tận hai vai rồi tôi nhấn một cú thật sâu vào tận tử cung của Hoa. Bị đâm bất ngờ làm Hoa rú lên, con cặc cương cứng to xù cứ thế, từng chập rộng xuống. Tôi tiếp tục dập thật mạnh trong tư thế đứng dưới cạnh giường. Tôi hì hục trên người Hoa, nắc liên tu bất tận. Hoa đạt đến cực khoái mấy lần rồi nhưng tôi vẫn chưa xuất tinh vì tôi muốn cho con em xem em en nhãn thì thôi. Tôi rút ra một chút lấy đà thúc mạnh vô hai ba cái thì nguyên con cặc dài thòng bự gần bằng cổ tay vào lỗ lồn Hoa đến lút cán. Tôi ôm hai đùi nàng hai bên giọng cặc tới liên tục, Hoa rên xiết. Chết em rồi anh ơi. Tôi thọc con cặc tổ tràng vào ào ào đã rồi lại rút hẳn cặc ra ngoài từ từ thưởng thức từ chóp đầu khớp ấn vào miệng lồn ấm ấm săn chắc sâu dần vô đến khi đầu con cặc dài ngoằng lọt vào tận chỗ sâu thẳm bên trong lỗ lồn. Tôi để con cặc đang lút cán như vậy mà uốn éo hạ bộ vòng vòng ngoáy cặc vào, hai hòn giái ngăm đen to tròn cả vào mông đít trắng muốt của Hoa. Hoa tức thì rên la. Ui ui ra, anh ơi, đủ em đi anh đủ em đi. Tôi nghe được câu đó sướng tai tê. Đầu cặc nhụt nhạt vô cùng chỉ trực phóng tinh nhưng gã còn luyến tiếc vội ngưng ngay cú thọc, đẩy nòng cặc lên ấn vào thành lồn nàng giữ yên ngay đó bế tinh lại. Tôi muốn con em tôi phải mê con cặc của tôi. Tôi chồm lên thọc khúc thịt cứng ngắc vừa bự vừa dài vào khe lồn nhỏ bé chật hẹp ướt rầm rề như vũ bão, bụng dưới của tôi liên tục dập vào bụng dưới của Hoa, con cặc căng phồng dài ngoằng thọc vào lút cán khiến nàng có cảm tưởng như đầu con cặc chảy tuốt vào trong bụng lên tận lỗ rốn. Hoa ứa nước ra rất nhiều. Chảy xuống dính bê bết vào đám lông đen loăn xoăn mọc ở háng tôi và chảy cả xuống đệm. Tôi làm mãnh liệt làm cho Hoa như cảm giác khoái cảm bùng nổ, nước của cô ào ra mãnh liệt, mặt nàng đỏ lựng, mồm Hoa bột ra tiếng gọi tên tôi, rồi há hốc kêu không ra tiếng, từ sâu trong cổ họng nàng phát ra tiếng ậm ự nặng nhọc. Đến lúc đó cũng hết chịu nổi, người tôi gồng cứng, hai tay tôi à bấu chặt lấy hai bờ mông tròn chính của Hoa. Cặc tôi phọt tóe ra thứ chất lỏng ấm ấm một cách mãnh liệt. Bắn sâu vào tận ngóc ngách nhỏ nhất ở đáy âm đạo của Hoa, cả thân cái dương vật của tôi giật giật liên tục trong âm đạo Hoa, tôi xuất tinh ào ạt. Tôi nhìn sang bên ngoài cửa thấy Vân đang nhắm mắt tận hưởng. Tôi muốn đánh động Vân nên đằng hắng một tiếng. Nghe thấy tiếng của tôi Vân mở mắt ra nhìn thấy tôi đang nhìn mình thì nàng hốt hoảng nhìn sang chỗ khác và đi xuống phòng như không muốn theo dõi nữa. Nhưng tôi biết trong đầu em sẽ đọng lại cái hình ảnh hôm nay và nếu tôi mà địch em thì em sẽ không phản đối. Tôi quay sang nhìn Hoa thấy nàng vẫn đang phê. Hoa nhìn tôi bảo. Hôm nay anh đi em sướng thế. Anh muốn làm bù cho các ngày anh em mình xa nhau. Mà anh cảm ơn em vì đã giúp anh sẽ được sướng. Anh ơi hôm nay anh địt mạnh thế có sợ có con không? Em cầm lấy viên này về mà uống. Tôi đưa cho Hoa viên thuốc tránh thai mới mua cho Hoa. Em cho anh cái quần lót này nhé. Tôi nói và tay cầm cái quần của em lên. Vâng. Tôi lấy cái quần ấy lau lồn của Hoa. Sao anh lại lau lồn em vậy? Anh muốn lấy nước lồn của em để có cái mùi nước lồn. Anh đúng là nhiều ý tưởng. Em yêu anh lắm. Anh cũng vậy. Khi em đi anh đừng tìm ai khác để địt đấy nhé. Được chứ anh chỉ địt em thôi. Tuy nói vậy nhưng tôi biết còn cái lồn của em mình đang đợi mình địt. Chứ mình em làm sao thỏa mãn tôi được. Phần 6. Sau khi Hoa về tôi vào phòng tắm để làm vệ sinh cho cái bùi của mình. Tôi sang phòng Vân thấy em đang nằm trên giường và vùi kín chăn lên đầu. Tôi nói anh xin lỗi anh không biết em về bất chợt nên để em thấy cái cảnh không hay đó. Sao anh lại làm vậy? Anh xin lỗi, em cũng biết anh cũng đã 17 tuổi rồi. Anh cũng lớn rồi. Anh cũng biết chị Hoa là con bác ruột mình mà. Anh biết chứ. Anh không nghĩ là loạn luân sao? Anh không nghĩ vậy. Hai ngửa khác phái làm tình thì sao lại có loạn luân khi cả hai cùng sướng. Anh thật là bậy bạ. Em đừng nói với bố mẹ nhớ. Thôi anh ra ngoài đi, để em còn suy nghĩ. Nghe Vân nói vậy nhưng tôi biết nó không dám nói vì lúc nãy nó cũng thủ dâm trước mặt tôi. Vừa nghe nó nói vậy tôi lấy tay vuốt ve tay Vân. Vân để yên cho tôi vuốt tay nó. Tôi biết lúc này mà làm nhanh quá thì phản tác dụng mà phải để cho Vân nghĩ tôi làm tới mà lại dừng thì nó càng muốn tôi làm giống Hồng. Có như vậy khi tôi đè nó ra mà chơi thì nó mới không phản ứng gì. Về đến phòng tôi nghĩ con em mình đã xuôi xuôi rồi đây. Nghĩ đến khi được chơi con em mình tôi lại thấy sướng. Tâm trạng này của tôi nó khác hẳn khi tôi làm tình với các đứa con gái khác. Có thể là do nó cùng huyết thống với tôi. Phòng tôi và chị em Vân ở trên tầng 2 còn bố mẹ tôi ở tầng 1. Khi chúng tôi đi ngủ thì bố mẹ tôi ít khi lên xem lắm. Vì vậy tôi lấy rồi đục một cái lỗ tròn khá to trên phần tường chung giữa phòng tôi và Vân. Tôi chủ ý làm vậy để xem con em mình có thói quen khi đi ngủ. Tôi ấy khi đi ăn cơm tôi làm như vô tình chạm tay vào đùi Vân khi đang bê nồi cơm lên nhà. Không cần để ý đến phản ứng của Vân tôi đi thẳng lên phòng. Tôi muốn thực hiện các động chạm cố tình vào các phần nhạy cảm vào thân thể của Vân. Để nhờ đó làm cho Vân cảm thấy bị kích thích khi có bàn tay của người khác giới chạm vào mình. Tôi biết các kích thích đó là theo chiều hướng có lợi vì có đứa con gái nò lị không thấy nóng mình khi bị kích thích như vậy. Sau khi ăn cơm xong thì bố mẹ tôi đi ngủ vì hôm nay bố mẹ tôi làm về muộn nên rất mệt. Chỉ còn tôi và Vân ngồi xem TV cái mai em út tôi về quê chơi chưa lên. Chúng tôi ngồi để xem phim, bản năng gốc. Tuy mang tiếng là xem phim nhưng tôi chỉ nhìn vào thân thể Vân. Lúc này Vân đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế ngay cạnh tôi nên nhìn thấy em rất khêu gợi. Các bạn không tin, các bạn cứ thử bảo con bạn gái của mình nằm với tư thế đó xem. Tư thế đó như là muốn khiêu khích thằng đàn ông vậy. Tôi liếc nhìn cặp vú của Vân rồi nhìn xuống lồn Vân. Tôi nghĩ Vân cũng biết tôi đang nhìn mình nhưng em không ngồi nghiêm chỉnh lại mà càng nằm như vậy mãi như muốn trêu ngươi tôi. Vân bảo. Anh Dương ơi em xem khó quá vì ghế hơi thấp, anh cho em dựa vào nhé. Em cứ dựa vào đi. Nghe tôi nói vậy Vân liền dựa đầu vào vai tôi. Ngửi mùi hương tóc Vân làm cặp tôi cương lên. May mà em chỉ dựa vào ngực tôi chứ ngồi sát vào thì chắc chắn em sẽ biết. Tôi lấy tay xoa lên tóc của Vân và khen, tóc của em đẹp lắm. Nó mượt và thơm, em có mái tóc hơn các đứa con gái khác nhiều. Thế so với tóc chị Hoa thế nào? Tóc em đẹp hơn nhiều. Thôi em đừng nhắc đến Hoa anh biết lỗi rồi. Tôi nói vậy nhưng càng muốn Vân nghĩ đến vì có như vậy em sẽ nghĩ đến đầu tiên sẽ là cảnh địch nhau của tôi và Hoa. Tôi vuốt tóc của Vân thôi chứ không đưa xuống dưới vì làm ngay bây giờ sẽ phản tác dụng ngay. Được một lúc tôi bảo Vân cứ dựa cả vào người tôi cho dễ chịu. Vân không phản đối và dựa vào người tôi. Thân thể của Vân dán vào ngực tôi làm tôi thật dễ chịu. Tôi vòng tay ra trước để lấy cái điều khiển TV. Nhưng tôi lại cố ý để ho tay mình ôm thành vòng quanh người của Vân. Hạ tay xuống để lấy cái điều khiển tay tôi làm như vô tình chạm vào ngực Vân. Cặp ngực đó thật là mềm mại, đúng là của con gái mới lớn có khác. Khi tôi chạm vào ngực của Vân tôi thấy em run lên, và không có phản ứng dễ đẩy tay tôi ra. Tôi thấy vậy thì cứ cố để tay ở đấy. Nhưng được một lúc tôi muốn chạm vào lồn của Vân, nên tôi giả vờ đánh rơi cái điều khiển xuống đất. Vân định cúi xuống nhặt nhưng tôi bảo để tôi nhặt cho. Cứ để cho Vân dựa vào tôi, còn tôi cúi uống nhặt cái điều khiển. Vừa nhặt cái điều khiển tôi cố ý chà tay lên lồn của cô em gái mình. Tôi chắc chắn Vân cũng biết tay tôi ở đâu nhưng lại cứ để tay tôi đấy không nhưng vậy lại còn hầy hầy đít lên để tay tôi cọ sát vào lồn mình. Tôi chỉ chà sát khoảng độ 2 phút thôi rồi rút tay về để Vân hụt hang đưa mắt nhìn tôi. Nhưng tôi làm ra vẻ không biết mà còn bảo Vân, em mỏi thì cứ gối đầu lên đùi anh này. Vân gối đầu lên đùi tôi. Không biết vô tình hay cố ý mà tay em lại đặt lên chỗ có con cặc tôi. Tay Vân đặt vào dù còn cách 2 lần vải mà còn làm tôi cảm thấy sướng. Nếu tay này mà sụp cặc thì phải sướng lắm đây. Đến khi trên TV chiếu phim và đến đoạn nữ diễn viên gợi tinh nhân vật nam trong phim bằng các động tác thật khiêu gợi tôi thấy Vân đang chăm chú xem. Ngực cô bé phập phồng, hơi thở bắt đầu hồn hển. Nó biết lần đầu tiên xem những phim loại này lại ngồi cạnh bạn trai nên cô bé đang bị kích động. Thế là tôi lấy tay xoa nhẹ nhẹ vào ngực Vân làm cho em cứ dồn dập. Mặt đỏ bừng, nhưng tôi biết trong phòng còn bố mẹ nên không dám làm tới mà chỉ xoa xoa ngực của Vân thôi. Nhưng chỉ có vậy thôi mà đã làm Vân phải rên nhẹ nhẹ rồi thì nếu tôi mà liếm lồn liếm vú của Vân thì em còn rên thế nào nữa. Hết phim tôi đơ Vân đứng dậy. Vân nhìn tôi với ánh mắt thắc mắc chắc là hỏi tại sao tôi không làm tiếp. Tôi cũng trả lời em bằng ánh mắt ra hiệu là trong phòng còn có bố mẹ. Tôi và Vân lên phòng. Vào phòng tôi ngồi học bài một lúc rồi lên giường nằm. Lên giường nằm nhưng tôi không ngủ được vì nghĩ đến khi tay tôi chạm vào lồn của Vân dù qua lần vải tôi vẫn thấy sướng. Không những vậy còn nghĩ đến bàn tay mình xoa bóp vú Vân chừng nửa tiếng làm tôi nứng cặc. Cặc tôi cứng quá không chịu được nên tôi phải lấy tay sụp cặc. Vừa sụp cặc vừa nghĩ đến khi được làm tình với Vân làm tôi không chịu được phải bắn khí ra đây giường. Tôi đang thắc mắc không biết Vân đang làm gì nên tôi lấy cái ghế ra tường để quan sát phòng Vân qua cái lỗ trên tường mà tôi đã khoét. Nhìn sang phòng Vân tôi thấy Vân đang ngồi học, tôi tự nhận thấy mình là một thằng có tính kiên nhẫn cao nên có thể ngồi xem Vân cả giờ. Sau khi em học xong, Vân thắp cái đèn ngủ để đi ngủ. Qua ánh đèn mờ ảo, tôi thấy Vân đang ở áo. Tôi chắc Vân thay quần áo ngủ. Vân cởi áo dài xong cởi đến áo lót. Lần đầu tôi nhìn thấy cặp vú này nên thấy nó thật là đẹp. Em cởi áo xong cởi đến quần, nhìn qua cái quần lót nhỏ xíu của Vân tôi có thể thấy một chùm long đen ở mờ u lồn em. Em tiếp tục cởi đến quần lót, cởi xong hết quần áo Vân quay người về phía tôi, làm cho tôi có thể thấy toàn bộ thân thể trần truồng của Vân. Tôi đưa mắt xuống cái khe lồn của em, nó sâu hun hút như mời gọi tôi đút cặc vào đó vậy. Nếu không có bố mẹ tôi ở nhà thì có lẽ tôi sang phòng Vân để được địt em luôn rồi. Chứ nhìn đứa con gái trần truồng trước mặt mình mà không muốn địt nó thì thằng này đúng là bê đê. Tôi nghĩ ngay sang ngày mai tôi phải đút được bùi vào cái lồn trinh của con em mình mới được. Con Vân không biết có phải thói u ẩn của nó là không mặc quần áo đi ngủ hay không, hay là nó biết tôi đang nhìn nó mà nó cứ để thân thể trần truồng mà lên giường hay không. Không những vậy, nó còn nằm ngửa đưa lồn đưa vú ra cho tôi nhìn. Tuy mới sụp cặc nhưng nhìn thấy cái thân thể ngon lành của Vân mà cặc tôi đã cứng lên từ lúc nào không biết. Đang định nhìn con em mình trần truồng và thủ dâm rồi đi ngủ thì tôi thấy con em tôi lấy từ đầu y ường ra một tập truyện ở đầu giường ra để đọc. Tôi thấy nó đọc rất chăm chú, tôi thắc mắc không biết là chuyện gì mà Vân đỏ ham chú thế. Vì tôi biết nó không bao giờ đọc truyện cả. Đang sụp cặc thì tôi thấy nó cho một tay xoa ngực trong khi mắt vẫn dán chặt vào cuốn truyện. Tôi thầm nghĩ hóa ra nó đang đọc truyện sex. Tôi chắc là sắp được xem cảnh con em mình thủ dâm rồi. Tôi chưa thấy cảnh này bao giờ nên muốn xem nó làm như thế nào. Tôi biết Vân có các kích thích thế nào qua cách thực hiện việc thủ dâm của mình. Một tay Vân tự bóp lấy hai cái vú mình, còn tay kia thì chà chà cái lồn nó. Vân tự sờ nắn vú của mình, nàng cũng cảm nhận một cảm giác kỳ lạ, rất đỗi đê mê. Cảm giác như có sức mạnh vô hình nó thúc đẩy bàn tay bé nhỏ của Vân cứ mân mê mãi lấy cái đầu vú. Còn ghê gớm nhiều hơn nữa là dưới cái lồn bé nhỏ tròn trịa của Vân chừng như nó cũng đang muốn có sự cọ sát, đang muốn được mân mê sờ soạng. Vân nhận ngay ra rằng làm như vậy quả là dễ chịu, một cảm giác lâng lâng nhẹ nhàng nhưng đê mê dâng tràn khắp trong cơ thể của mình. Vân dùng vài ngón tay vò xoắn lấy cái hột le đang ướt trơn trượt của mình. Em mân mê càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh tay hơn để tăng thêm cảm giác khoái lạc cho mình. Vân dạng háng ra vừa tự bóp vú vừa tự mân mê hai bên mép lồn và cái hột le để tự tạo ra sự sung sướng cho mình. Do ở ngay phòng bên cạnh nên tôi có thể nghe thấy hơi thở tuy nhẹ của Vân nhưng nó dồn dập khi khoái lạc ập đến với em. Nước nhờn lại ứa ra, trơn và rít. Vân cắn răng khi ngón tay tay em trượt tới tắp lên làn giữa, nơi quầng lên một đốt thịt bóng lưỡng như lưng con tôm nướng bơ. Mông em vểnh ngược, run run theo từng đợt của cảm giác. Hai chân thì như đá vít liên tục trên không như. Nước nhờn càng lúc càng nhiều, Vân không thể cản nó trào ra nữa. Em đưa tay kia banh luôn hai bên ra, tay còn lại nàng sọc liên tục vô giữa, tùy theo cảm tính, mà cho nó vỗ phành phạch lên mặt trên. Hơi đau nhưng cực lạc tràn khắp. Rồi mỗi lúc nàng rên lớn hơn như không còn sợ ai nghe thấy. Sự co thắt trong âm đạo bắt đầu trỗi dậy như muốn nuốt ngón tay nào vô trong. Em thả trôi theo sự đòi hỏi của cơ thể, cứ đút sâu nó hơn. Cho tới khi nàng cảm thấy đau. Thì ngừng, em nghĩ em phải dành cái quyền được phá trinh cho người anh trai mình, người mà Vân cảm thấy rất yêu quý. Vân cảm thấy thủ đam rất ướng nên nàng tiếp tục, hai chân dang rộng hai bên tay trái Vân khéo banh nhẹ, tay phải thì xoa tròn những vòng nhỏ ở chung quanh, ngay giữa trung tâm của hai bên đùi. Tiếng Vân rên khè qua cổ họng, tôi hồi hộp sung sướng vì lần đầu tiên nhìn thấy một người con gái đang thủ dâm trước mặt mình dù đó là em gái tôi. Tôi kích thích, khó chịu, đúng hơn thì tôi, nứng. Nứng hơn bao giờ cả, tôi lấy tay sụp cặc, môi tôi phải mím chặt lại ngăn chặn tiếng rên gì có thể phát ra bất cứ lúc nào. Vì tôi sợ Vân bên kia có thể hay biết tôi cũng đang thủ dâm và dình em nữa. Vân gồng mình bóp chặt lấy hai thành giường, ứa hết dâm thủy ào ào ra ngoài, cũng nhờ vậy mà bên này tôi cũng đi dần tới khoái cảm tột cùng và tôi xuất tinh liên hồi làm ướt đẫm cả bàn tay. Sau khi tự mình thủ dâm và xem Vân thủ dâm tôi thấy mai không địt con nhỏ thì không được. Tôi vừa đi vào nhà vệ sinh rửa mặt để rồi đi ngủ thì thấy Co Vân cũng đi vào đó. Thật là may là không để nó biết tôi đã nhìn thấy nó thủ dâm. Tuy tôi biết Vân đã muốn tôi địt nhưng khi có bố mẹ tôi ở nhà thì tôi phải kiềm chế. Những bức xúc trong lòng ngày mai sẽ được giải tỏa hết. Phần 7. Đêm đó tôi ngủ rất ngon. Tôi thấy chưa bao giờ mình ngủ ngon như vậy. Chắc là do tôi nghĩ đến ngày mai được địt con em mình nên tôi cần phải ngủ cho lại sức mà không nghĩ gì. Sáng ra tôi dậy từ lúc 6 giờ, Ăn sang xong thì bố mẹ tôi đi làm, chỉ còn mình tôi và Vân O. Hôm nay nó được nghỉ nên nó ngủ ậy rất muộn. Mọi lần tôi cứ để tự cho nó, bao giờ dậy thì dậy, nhưng hôm nay tôi phải lên phòng nó gọi nó dậy để làm như vô tình tôi nhìn thấy thân thể trần truồng của nó. Tôi lên phòng Vân để gọi. Tôi đi thẳng vào phòng thấy nó đang đắp chăn kín đầu. Tôi định gọi nó dậy luôn nhưng nghĩ lại hôm qua chỉ thấy lồn nó ở xa xa nên tôi lấy tay vén cái chăn ở mé dưới lên. Tôi không sợ nó biết sẽ nói tôi nên không cần rón rén vén mà tôi cầm cái chăn vén luôn một cáu lên ngang bụng Vân. Do trời đã sáng nên tôi thấy được cặp chân thon thả của Vân. Trên đó có lớp lông tơ mịn màng. Và chỗ cuối cùng giao điểm của hai đùi đó là cái khe sâu hun hút như mời được lấp đầy. Tôi để ý quan sát thấy lông lồn của Vân được cắt tỉa gọn gàng. Vân nó đã cắt lớp lông lồn che âm hộ nên tôi có thể thấy cái hai mép lồn đỏ hồng của em. Tôi cúi xuống ngửi lớp lông lồn thấy nó có mùi thơm của đô. Và thấy cái mùi lồn ngai ngái của em. Tôi hôn phớt lên hai mép lồn Vân. Có lẽ em đã thức nên khi tôi vừa hôn cái thì em rên nhẹ nhẹ. Tôi nghĩ chưa phải lúc địt em luôn mà phải để em ăn sáng xong thì mới địt tốt, mà tôi muốn địt nhau ở phòng khách nên tôi lùi lại. Ra đến cửa phòng tôi gọi, Vân ơi dậy đi, muộn rồi đấy. Mấy gì hơ rồi anh? 7 giờ rồi, bố mẹ đi làm cả rồi đấy. Em dậy ăn sáng rồi mà xem phim, bây giờ có phim hay lắm. Em dậy đây. Vân đứng vùng dậy, không biết vô tình hay cố ý mà Vân làm rơi cái chăn ra khỏi người mình làm trần truồng trước mặt tôi. Em xin lỗi, em có thói quen không mặc quần áo khi đi ngủ. Với anh thì không sao nhưng gặp thằng khác thì không biết thế nào đâu. Lần sau nhớ mặc gì đó kho đi ngủ đấy. Vâng em biết, em sẽ rút kinh nghiệm. Em mặc áo vào rồi đi xuống dưới nhà. Em xuống ngay bây giờ đây. Tôi đi xuống trước để Vân mặc quần áo. Vân xuống đến nơi và làm vệ sinh cá nhân rồi vào ngồi ăn sáng. Sau khi ăn xong Vân hỏi. Hôm nay có phim gì vậy anh? Bọn bạn anh mới cho mượn đĩa phim hay lắm. Anh em mình xem thử nhé. Thế anh đã xem lần nào chưa? Chưa, anh vừa cầm về xong mà, nên mới rủ em xem cùng. Anh mở đi rồi xem. Trong lúc phim chạy đoạn đầu chưa có tình tiết gay cấn, tôi nói. Anh em mình chưa có mấy khi nói chuyện với nhau về chuyện riêng nhỉ? Vâng, tại em sợ anh. Thế anh hỏi câu nào em có trả lời thật không? Có à? Lúc đó trên màn hình xuất hiện cảnh hai người hôn nhau nên tôi hỏi. Em hôn ai bao giờ chưa? Anh hỏi kỳ, em đã có bạn trai đâu mà biết hôn. Thế em có muốn thử không? Em không biết. Thế hôm qua lúc xem phim em cảm thấy thế nào? Em không biết. Tôi không nghe câu trả lời, tôi kéo Vân vào lòng mình và bảo để anh dạy em hôn thế nào. Tôi hôn lên môi em. Lưỡi tôi luồn vào miệng Vân và nút lưỡi em. Vân cũng đồng tình và tiếp thu rất nhanh, đã đẩy lưỡi sang phía tôi. Tôi vừa hôn vừa đặt Vân nằm ra ghế sofa. Cái ghế này khá rộng đủ cho tôi và Vân ùng nằm. Vân không phản đối mà còn hưởng ứng bằng cách cứ dính chặt lấy miệng tôi. Tôi đưa hai tay đẩy chiếc áo lót Vân lên trên, cả hai vú của Vân như hai trái dừa vút lên mà lại bị chiếc áo lót chật kéo qua nên ép vú em chật cứng như muốn bẹp xuống vậy. Từ từ, cả hai trái vú của Vân cũng được giải phóng khỏi chiếc áo. Tôi liền đưa môi mình hôn lên vú nàng, tôi hôn chung quanh vú Vân rồi dần lên phía núm vú của nàng, rồi tôi đưa môi mà mút lấy cái núm vú hồng thẫm của nàng. Tôi mút mãi không biết chán, càng mút, núm vú của Vân càng cứng lên như lớn hơn lên làm tôi càng khoái hơn. Ngoác to miệng tôi tham lam chỉ muốn nuốt chửng vú nàng vào miệng, rồi lại dùng môi kẹp giữ lấy núm vú, lấy lưỡi ra ấn lên đó, rồi dùng lưỡi mình, tôi chà sát qua lại núm vú cưng cứng của nàng làm Vân rên lên sung sướng. Lúc này thì nàng không còn giấu giếm sự thèm muốn của mình nữa. Vân nhắm nghiền hai mắt, hai tay nàng đưa lên ôm lấy đầu tôi, hai bàn tay xoa vào tóc tôi, khẽ ấn xuống. Người nàng thì cứ nâng lên để tận hưởng cảm giác mà tôi mang lại. Cùng lúc bàn tay tôi vừa nhào nặn, vừa xe xe núm vú đỏ hồng của nàng. Một lát, đổi qua bên kia, cứ thế liên tục, Vân nhắm nghiền đôi mắt hồn hển thở, khắp người da gà nổi lên sần sần. Thế là tôi lại di chuyển môi mình xuống dưới bụng Vân. Rồi lòn tay qua quần nàng, tôi giờ lên chiếc quần xịt của nàng, kéo dần xuống dưới. Xoa lên cái mờ u ấm ấm của nàng trong khi tay kia và miệng vẫn oanh tạc tơi bời bộ ngực nàng. Khi tôi kéo quần Vân ra thì có vẻ như còn một chút lý trí trong em trỗi dậy nên nói đừng anh. Anh, để yên, anh yêu Vân, và mạnh tay tụt xuống. Khi nhìn thấy lồn Vân phơi ra giữa mặt nệm trắng phao tôi thốt lên, lồn Vân đẹp thật, đẹp hơn các cái lồn khác nhiều. Tôi hôn xuống bụng nàng, bắp đùi trắng nõn nà làm Vân mê ly, tôi liếm từ đầu gối. lên đùi, và tiến đến háng vân. Tôi đã vục ngay mặt mình vào cửa mình nàng mà hôn, mút lấy mút để, đẩy lưỡi qua phần môi ngoài của nàng, tôi liếm phần bên trong của mình Vân. Tôi ngẩng đầu dậy làm Vân hụt hẫng, tôi đưa tay bóp nắn nhẹ nhẹ, Vân chân người oằn mình. Tôi cúi xuống hôn lên phần mờ ô rồi lè lưỡi già xuống dần xuống dưới. Ôi, ôi, anh, Vân run bần bật, hai đùi nó mở khép cuống cuồng. Tôi biết nó đang sướng lắm nên vội áp mạnh môi vào khe hở nhỏ xíu có hai mép đỏ như son. Âm đạo nó nhỏ quá lúc đầu tôi không đưa lưỡi vào được, nhưng chỉ nửa phút sau nước nhờn trào ra lênh láng tôi từ từ giả lưỡi vô trong. Âm đạo mở rộng thêm một chút, nó hơi rung người co lại. Lần đầu tiên một vật lạ thọc sâu chắc nó thấy nhột. Tôi mở to miệng rung hai môi mút cả phần mờ ô của nàng vào miệng. Vân sướng rơn lên, thân trên của nàng nảy lên rớt xuống không biết bao nhiêu lần theo những đợt liếm của tôi. Khi tôi thọc hết được chiếc lưỡi vào trong xoáy tròn, thì Vân rú lên khe khẽ, anh ơi, em, lưỡi tôi tiếp tục ngọ nguậy, tôi có cảm tưởng đầu lưỡi đụng vào một vách chắn. Tôi đoán đó là màng trinh, tôi rất mừng vì được phá trinh con em mình. Tôi nứng lắm rồi nhưng muốn con em nó bố cặc tôi trước khi đút con cua đỏ ối vào lỗ lồn trinh nên tôi lấy tay cởi cả quần cộc và quần xịt ra. Bây giờ cả hai đều trần truồng. Vân mở mắt nhìn con cặc tôi. Mắt em long lanh đắm đuối, thèm muốn. Tôi xoay ngược trèo lên lật úp người lại, nói với Vân. Bú anh đi, ngậm cặc anh đi. Anh, em không biết, bú. Em cứ bú như hôm em trông thấy hoa bú anh ấy. Vân nghe lời chụp lấy xoa xoa cái đầu cô bóng lưỡng đỏ hồng to như cái nấm rơm khe sáo đang nhỉ ra chất nhơn nhất liếm vào lưỡi Vân thấy nó mặn mặn ngậm nó vào miệng con cô giật giật. Vân nhả con cô ra liếm từ gốc lên tới đỉnh, liếm quanh háng tôi, nhét hai hòn rái vào miệng Vân nút mạnh. A, đau anh, bú từ từ thôi bé, đau cô anh. Lúc đầu Vân ngượng ngập làm chiếu lệ, nhưng dần dần bị tôi kích thích quá, nó hăng hái nhập cuộc, cho đến một lúc cũng thiện nghệ không kém chi hoa. Vân bú cặc tôi được một lúc tôi biết nếu mà để Vân bú thêm thì tôi xuất tinh mất nên tôi rút cặc ra khỏi miệng Vân và nói. Anh đụ nhé. Dạ em chờ từ nãy đến giờ. Mà có đau không anh? Anh phải làm em sướng như anh đã làm chị Hoa đấy nhé. Không đau đâu em, sướng chứ không đau. Em sẽ rên như Hoa từng sướng vậy. Tôi cầm dương vật cứng ngắc đỏ mỏng mà trà lên cửa mình Vân, rồi tôi ấn phần đầu vào trong lỗ của nàng rồi rút ra. Nhưng không làm trò được lâu vì tôi đã quá nứng nên tôi cho thằng nhỏ chạy lút vào trong. Nước nhờn ướt nhẹp hai bên, tôi lựa thế thọc sâu. Vân rên lên. Ôi đau, đau em anh ơi. Ráng đi em, sắp vào rồi. Tôi nhấp ra nhấp vào một lúc cho Vân quen với cái dương vật của tôi. Nhìn đôi mắt Vân lim dim trong cơn nứng, tôi bìa đã đến lúc. Tôi ngồi dậy, dùng hai chân khóa chéo hai chân Vân. Tôi nắc mạnh, Vân lại giãy nẫy hét lớn, đau. Mẹ ơi, thôi, thôi anh ơi, tôi tiếp tục nắc, con cặc đã đi vào quá nửa, tôi nghe hình như có một tiếng bụp nho nhỏ chắc là màng trinh đã rách. Chết, chết em, Vân thét lên đau đớn vì màng trinh bị rách tay nàng bấu chặt vào nệm, tôi biết Vân đau vì mất trinh nên vội vàng rút cô ra và đút vào nhanh chóng, tôi thụt ra thụt vào với tốc độ khá nhanh để lấp đi cơn đau của em gái mình. Nước nhờn chảy ra lỏng bỏng trong âm đạo làm cơn đau hạ xuống. Tôi nắc thêm một hồi nữa thì Vân cảm thấy sướng. Tôi càng nhấp mạnh, Vân càng thích, nàng ưỡn mình lên để cô thẳng tôi vào sâu hơn trong lồn nàng. Tôi hì hục trên người Vân, nắc liên tu bất tận. Tôi đụ hơi lâu, đủ để xóa được cái đau của Vân và đưa nó đến khoái lạc cực đỉnh. Vân đạt đến cực khoái mấy lần rồi mà tôi vẫn chưa xuất tinh. Nhìn con em gái uốn éo quằn quại trong vòng tay mình, gương mặt đê mê, hoạn dại, toàn thân đầm đìa mồ hôi bóng lưỡng, tôi cảm thấy sướng rên. Tôi liền nhắc tới thật nhanh, thật sâu, rồi rút dương vật về sau tưởng chừng sắp tụt ra khỏi âm đạo của nàng, tôi lại nhắc vào. Vân sướng quá, nàng buông tay khỏi người tôi, đập xuống giường liên tục, rồi người nàng giật lên từng cơn, miệng nàng ú ớ kêu la, rồi khẽ rùng mình một cái nàng đã tới cữ. Lập tức tôi nắc nhanh mạnh, tôi cũng phọt tinh dịch bắn vào tử cung Vân. Đang sướng là vậy đột nhiên Vân bật khóc, nghe tiếng nó khóc làm tôi bối rối. Vân ơi sao vậy? Sao em khóc? Sao em lại để anh phá trinh em cơ chứ? Em cho anh có gì là sai đâu. Mình là anh em ruột nên không có quyền làm chuyện đó. Sao không được, em sướng thế cơ mà. Ai bảo anh là em sướng? Không sướng mà lồn em ra đầy nước đây này. Vừa nói tôi vừa lấy tay đút vào lồn của Vân. Tại ai mà lồn em đầy nước? Tại anh được chưa? Em đã hết sợ loạn luân chưa? Em hết sợ rồi mà bây giờ có sợ thì cũng được tác dụng gì nữa, anh phá trinh em rồi còn đâu. Em ân hận ư? Em không ân hận, chỉ hận mình địch nhau quá muộn. Biết địch sướng thế này em cho anh đụ từ khi em có kinh. Em có kinh năm mấy tuổi? Khi em 12 tuổi. Lúc ấy ngứa lồn em chỉ có thể thủ dâm, ai ngờ đút bùi vào lồn sướng gấp trăm lần. Em ghê thật đấy. Anh còn ghê hơn ý. Anh địch chị Hoa khi nào? Khi anh và chị ấy ôn thi chung. Anh thấy địch em với địch chị ấy ai sướng hơn? Anh thấy địch em sướng hơn, nhưng thực chất tôi thấy địch em nào cũng sướng. Anh nói thật cho em nghe, từ trước anh địch mấy người rồi? Anh mới địch được 5 người kể cả em. Là ai vậy? Và bọn nó còn trinh như em cả chứ? Còn trinh cả đấy, là ai anh kể sau? Nhưng em yên tâm, anh chỉ còn địch mình em thôi mà không, anh vẫn đủ sức địch em bất cứ lúc nào em muốn. Mà anh cấm em địch thằng khác trừ chồng em đấy. Được rồi em đồng ý, nhưng anh phải đáp ứng đủ nhu cầu của em. Anh đáp ứng được, nhưng em phải giúp anh địch Mai và bà cô Hương đấy nhé. Anh đúng là đồ dâm tặc. Anh dâm sao lồn em lại ứa nước rồi này. Tại anh cứ bóp lồn em mãi. Để anh địch lồn em tết thì thôi. Phần 8. Tôi không chắc có phải do khả năng tôi có thể làm cho Vân sướng hay không mà em lại đồng ý dễ dàng như vậy. Hồng bảo sẽ giúp tôi địch con Mai và bà Hương, nhưng phải đợi nó lên kế hoạch đàng hoàng đã, và tôi không được làm gì cái Mai trước khi Vân làm xong kế hoạch của nàng. Tôi hỏi thế kế hoạch của em có cần anh giúp gì không? Kế hoạch của em thì chắc chắn anh phải giúp rồi thì mới thành công. Em định tiến hành cả hai cùng lúc chứ? Anh vội gì mà muốn hai người một lúc thế? Cả em là na người anh chịu được không? Anh tuy có em nhưng anh là người nhân hậu nên muốn giúp em gái và cô mình được sướng chứ. Có thế thì mới là họ hàng của nhau. Anh tốt bụng mà phá trinh làm người ta đau điếng đến kêu cha kêu mẹ thế à? Anh làm đau chỉ khoảng 1-2 phút là cùng, còn đâu là sướng đến nhất đời thế rồi còn gì? Em mới hoa là chứng minh hung hồn nhất rồi còn gì? Em biết anh địch hay lắm, nhưng tại sao anh lại địch em vậy? Em thấy anh có cái lòn của hoa chơi mà. Anh lúc đầu đâu dịnh địch em đâu. Vừa sợ lại lúc đó anh có vài cái lồn để chơi. Anh không nghĩ sẽ địch em đâu. Nhưng tạo em ăn mặc khêu gợi quá mà lớn rồi vú lồn mồn ngộn thế ai mà chịu nổi. Em cứ thế bảo sao anh không địch em chứ. Thế lỗi ở mình em à. Mà anh cũng thật tệ, địch nhau sướng thế mà mãi bây giờ mới cho em biết. Anh cho em biết chứ, có phải anh em mình đâu có mấy người khác xen vào không. Anh được phá trinh em ma cái buổi anh lại địch đến lắm người rồi. Em đừng ghen, anh là con trai thì phải có cái lồn ra lồn vào. Em có cái buổi anh địch em đủ làm em sướng rồi nên em không cần thằng nào địch em nữa, nhưng anh cần phải chinh phục càng nhiều càng tốt. Được rồi anh cứ an tâm, nhưng trước tiên em chỉ giúp anh địch con Mai thôi. Còn cô Hương thì em không chắc đâu, em sẽ cố giúp anh Hưng không biết được đâu. Anh mong em giúp anh càng nhiều càng tốt. Anh chưa biết cái Mai thế nào nhưng Hương thì anh biết chắc là dễ được thôi. Tại tuy Hương là cô nhưng không phải cô ruột, mà Hương chỉ bằng tuổi anh, lại học cùng lớp. Ở lớp anh hay bênh Hương lắm nên Hương cũng rất có cảm tình với anh. Nên bây giờ anh chỉ cần bảo anh thích Hương và rủ cô ấy đi chơi buổi thôi là anh địch được Hương rồi. Không ngờ anh đã tính toán như thế rồi. Anh có nhiều cái lồn như vậy thì không biết em sau này thế nào. Em cứ làm tốt cho anh thì anh có thể địch em mãi, kể cả khi em có chồng, nếu như em không chán thì anh sẽ vẫn đáp ứng được em. Anh thỏa mãn được em thì em sẽ giúp anh mọi việc, dù là phá trinh đứa khác. Mới đầu là Mai em ruột chúng ta. Em nghĩ cái Mai thì dễ thôi. Vì em và nó là chị em gái. Nên em biết nó vừa mới có kinh dược 1-2 tháng nay. Thế thì sao em? Thế thì nó sẽ rất ngứa lồn đấy. Em lúc trước cũng vậy. Nó khá tò mò. Em nghĩ khi cho nó đọc quyển truyện dâm và nhìn thấy cảnh anh em mình địch nhau khi bố mẹ không có nhà thì anh có thể địch nó ngay lúc đó. Mà không phải đợi đến mấy hôm như anh địch em đâu. Anh nghĩ mấy hôm thì nó mới thích chứ. Như em đây thì càng nghĩ càng nứng nên anh địch được luôn chứ, đứa con gái khác thì anh phải địch ngay khi nó chảy đầy nước ở lồn. Lúc đó đứa con gái sẽ mềm yếu nhất và anh có địch mới dễ dàng. Thế bao giờ em tiến hành kế hoạch? Em nghĩ Mai nó về và 2 hôm sau nữa thì bố mẹ bận đi ăn dỗ nên hôm ấy anh tiến hành là hợp nhất. Lúc ấy không sợ bố mẹ về làm hỏng hảo sự của chúng ta. Nghe nói thế tôi bảo Vân, hôm nay chúng ta chỉ bàn thế này thôi nhé. Hôm sau chúng ta sẽ địch nhau và bàn bạc tiếp. Nhưng hôm sau chúng tôi không thể địch nhau được vì hôm đó bố mẹ tôi lại ở nhà suốt. Chúng tôi chỉ có thể sờ mó nhau trong thoáng chốc. Tôi chỉ có thể lợi dụng những lúc có một mình và Vân khi dọn ôm hay rửa chén bát. Tôi lấy tay cho vào lồn Vân. Tôi lấy ngón tay để đụ lồn Vân. Vân thật là dâm đãng khi tôi mới cho tay chạm vào lồn đã ứa đầy nước rồi. Vân cứ ưỡn người lên xuống theo nhịp tay của tôi. Vân rên lên, anh ơi em ướng quá. Anh đụ ngón tay cũng sướng rồi thì còn địt bằng cặc thì còn sướng hơn. Em nói bé thôi nếu không bố mẹ biết thì khốn. Bố mẹ ở nhà có tiếc không chứ? Hôm qua em mới bị phá trinh lên khi đó tuy sướng nhưng vẫn rát lồn lắm. Nhưng hôm nay thì em ngứa lồn rồi anh Dương. Thôi thì hôm nay anh em mình lợi dụng lúc bố mẹ không để ý rồi hôm sau anh em mình đụ thật sự vậy. Thế là cả ngày hôm đó tôi không địt được lần nào. Đến hôm sau thì Vân phải đi học thêm còn bố mẹ tôi đi làm. Tôi ở một mình nhà không biết phải làm gì nên đã lên phòng Vân tìm quần áo lót của mau để xem so với vớ em thế nào. Tìm một lúc thì tôi thấy dưới đáy tủ có túi quần áo lót. Tôi chắc là của Mai vì Vân không có thói quen cất giấu như vậy. Tôi lấy cái quần R và so với quần của Vân thì thấy nó bé hơn của Vân một ít. Tôi nghĩ em vẫn chưa phát triển hết nhưng nó có kinh rồi thì chắc là thèm cặc rồi đây. Tôi tiếp tục tìm xem trong đó có gì nữa không thì tôi thấy trong một cái áo lót của Mai có hình mộ thằng con trai. Tôi nghĩ chắc là con nhỏ thích thằng này đây nên mới giấu kỹ thế này không cho Vân biết. Tôi thấy mình phải địt con Mai sớm chứ không thì hằng nào nó phá trinh mất rồi thì mình đổ vỏ cho nó à. Mà tôi thì chỉ muốn thằng khác đổ vỏ cho mình thôi. Đến trưa bố mẹ tôi về và bảo là đến chiều tối cái Mai về. Lúc đó tôi thấy mặc kệ nó bao giờ về thì về. Miễn sao Mai nó khỏe và tham gia lớp học của tôi và Vân là đủ. Tôi nhìn sang Vân uống thấy em cùng ý nghĩa với tôi. Đợi bố mẹ lên phòng nằm nghỉ tôi đi lại phía Vân. Vân nhìn tôi CVA bảo, mi anh có cái lồn mới rồi đấy. Hôm nay em muốn anh địt em nhưng bố mẹ biết thì chết lên anh ngồi cạnh em để em sụp cạc cho còn anh thì sờ lồn em. Em nói đúng đây anh cũng nghĩ anh phải dành sức Mai không địt được cả hai thì uổng. Em thì hai ngày không dịt làm anh hớ lồn em rồi. Còn lồn Mai thì là lồn mới không địch thì thằng khác nó địch mất thì phí cái mảng trinh lắm. Đứa con gái cạnh anh phải đưa lồn ra cho anh địch mới phải đảo. Tôi lấy tay đụ lòn van trong khi Vân cúi xuống bố cặc tôi. Vân có thể bảo như vậy vì cách chỗ chúng tôi ngồi và phòng bố mẹ có cái màn khá lớn nên bên trong không thể nhìn thấy bên ngoài được. Vân cởi khóa quần tôi uống và chỉ cái quần lót xuống và moi con cu tôi ra. Em cúi xuống và liếm quanh đầu khớp tôi. Em liếm chất nhờn ở đầu rùa tôi. Sau đó em cho cả con cặc tôi vào miệng tôi. Tôi không ngờ cái miệng nho bé của em cũng chưa hết. Nó co giãn cũng như cái lồn của em vậy. Hoa lấy lưỡi liếm quanh thân cu còn tay em xoa hai hòn rái của tôi. Em làm hưng say lên vặn đám lông của tôi. Làm tôi đau quá bảo, em làm nhẹ thôi đau anh rồi đấy. Em xin lỗi, Vân nói xong rồi gục gặc lên xuống ở cặc tôi. Còn tôi một tay mò lồn em còn một tay giữ lấy đầu Vân. Tôi đứng dậy ưỡn lên và nắc cặc vào mồm Vân. Tôi nắc càng mạnh thì càng chọc lồn Vân hơn làm em rên lên vì sung sướng. Tôi không ngờ mồm em bóp thế nên tôi nắc được vài chục cú đã bắn đầy khí vào mồm Vân. Em nuốt hết vì sợ tinh đích tôi chảy xuống bố mẹ biết. Vân cũng ra đầy nước trong lồn. Tôi rút tay ra khỏi lồn Vân và cho tay vào mồm liếm, nước lồn em ngon lắm. Anh thích lắm đó. Vân lấy mắt nhìn tôi trong khi ở miệng vẫn còn một làn khí trắng đang tràn ra mép em. Trông Vân thế này thật dâm đãng. Tôi định nói một hai câu trêu Vân thì bố mẹ tôi trong phòng nói vọng ra là phải có người đi đón cái Mai. Và bố tôi là người đi đón nó vì mẹ tôi còn phải ở nhà tổng vệ sinh. Đến khi con Mai nó về, tôi nhìn Mai mà không tin vào mắt mình nữa. Nó trỏ mã khá nhiều so với một hai năm trước. Nó về quê nên nước da trông đen đi khá nhiều. Nhưng tôi biết nó sẽ nhanh hết vì nhà tôi không có ai da đen cả. Tôi hỏi nó, Mai về quê chơi có vui không? Vui lắm anh. Em ở quê có nhiều trò hay lắm. Em chơi cái gì kể cho anh đi. Ở đấy em chơi ô ăn qua. Vợ chồng giả. Em làm vợ chứ. Vâng em được bầu là xinh nhất thôi. Vì bọn ở đấy toàn đen hắc lào thôi. Tuy mới về có vài lần nhưng em rất thích quê mình. Em đóng cô dâu thì chú rể có hôn cô dâu không? Anh hỏi kỳ. Em còn bé mà bọn ở đấy toàn dở hơi nên làm gì thích ai được. Tôi thấy Vân nháy mắt với mình nên tôi thôi. Mẹ tôi bảo Mai là mẹ tôi sẽ lên trải chăn chiếu cho Mai để em đi nghỉ. Tôi ở dưới thì thấy Vân kế ô tôi về phía nhà bếp. Ở đây kín đáo dễ nói chuyện nên Vân nói với tôi. Anh đừng có nóng ruột em sẽ giúp anh địt Mai. Anh suýt nữa làm bố mẹ biết rồi đấy. Vân bảo, anh có muốn xem tối nay em làm gì không? Em định cho con Mai em quyền chuyện sex hôm trước em xem. Qua đấy em chắc nó sẽ đứng trước để Mai nhìn thấy anh em mình làm tì với nhau thì anh sẽ địt nó dễ lắm. Mà em nghĩ nó sẽ cầu xin anh địt nó đấy. Tôi giả vờ ngây ngô hỏi, sao em lại nghĩ Mai nó lại xin anh? Sao không nghĩ nó có người yêu rồi thì nó phải muốn địt người yêu nó chứ? Anh đừng có giả nai. Anh làm gì không có đứa con gái mới lớn nào vừa đọc chuyện sex xong lại xem cảnh địt nhau lại chịu nổi chứ? Thế nhỡ đâu Mai có định lực cao thì sao? Anh mà không có khả năng đối phó tình huống đó sao? Thôi anh đùa em chút thôi chứ anh mày đã thành công với kế hoạch này một lần rồi. Đó là lần nào vậy? Là hôm em thấy anh và Hồng địt nhau đấy. Em nghĩ em ỉnh cờ đấy sao? Hôm đó anh đã cố ý cho em thấy để em nghĩ mãi về hình ảnh địt nhau và làm em nứng lồn. Có như vậy anh mới mau thành công chứ? Tôi đó tôi lại phòng sau khi bàn bạc một lúc với Vân xem thực hiện những gì vào ngày mai. Tôi lấy cái ghế ra và nhìn vào cái lô mà tôi đã đục lúc trước khi anh định chinh phục Vân. Ở phòng bên kia tôi thấy Mai đang ngồi nghỉ còn Vân đang ngồi học tập. Phần 9. Sau một lúc quan sát vẫn không thấy có gì thay đổi nên tôi rất là sốt ruột. Nhưng đang nghĩ hôm nay Vân không có hành động gì thì tôi thấy Vân lấy trong người ra quyển sách và đọc rất là chăm chú. Mai thấy vậy bất ngờ vì nó biết bà CSJ mình ít đọc sách nên nó hỏi. Chị đọc gì mà chăm chú vậy chị Vân? Chị đọc quyển chuyện ấy mà, chị mới mượn của bọn ở lớp. Em thấy chị ham đọc như vậy chắc là chuyện hay lắm phải không chị? Ủ hay lắm, vừa nói Vân vừa rên nhè nhẹ. Tôi không biết Vân rên thật hay giả. Chị cho em đọc cùng nhé. Bé con còn nhỏ không đọc được đâu. Em lớn rồi đấy chứ. Mà chị đọc cái gì mà không cho em đọc được? Hay là chị đọc thư tình? Đã bảo không là không đừng lắm chuyện. Chị có thư tình hay không thì kệ chị. Vân nói thế đã làm kích thích tính tò mò ở Mai. Nên tôi nghĩ nó phải bằng mọi cách để đọc được quyển truyện của bà chị. Và Vân đã tạo cơ hội cho nó bằng cách Vân đứng dậy. Vân bảo, chị đi vệ sinh một lát em ở trên này đừng dở chuyện của chị ra đọc đâu đấy. Em mà mở ra đừng trách chị đấy. Vâng, em sẽ không mở. Tôi nghĩ Mai thế nào CNGX mở ra xem cho mà xem. Đang định chờ xem Mai sẽ làm gì tiếp theo thì cửa phòng dịch mở. Tôi nhìn ra cửa thấy Vân đứng đó. Em nhìn tôi mỉm cười. Sao em không học nữa à mà sang đây? Anh đừng giả vờ. Anh tưởng em không biết là anh đang nhìn nén cái Mai hay sao? Em nói gì vậy? Tuy anh muốn địt Mai nhưng anh làm sao có thể nhìn thấy phòng em cơ chứ, vì anh nhìn xuyên tường thế nào được? Anh không nhìn xuyên tường được nhưng anh lại đục được tường. Nghe Vân nói thế tôi biết em đã biết có cái lỗ ở trên tường rồi. Tôi đang thắc mắc một điều, không biết Vân biết tôi nhìn lén em bao giờ. Anh có đục tường bao dịp đâu. Anh đâu phải thằng phá hại. Bằng anh không phá hoại nhưng giỏi phá trinh. Nói xong Vân đi vào phòng tôi và đi đến cái lỗ tôi đục lúc này đã được che di và chỉ. Đây không phải là cái lỗ thì gì? Tôi bối rối hỏi. Em biết anh đục cái lỗ này bao giờ? Em biết từ khi anh mới đục xong cơ. Thế em cũng biết anh đã nhìn lén lúc em thủ dâm sao? Sao không biết, em cho anh nhìn thấy để anh biết em muốn địt rồi. Ai bảo anh ho người ta nhìn cảnh anh làm tình làm gì. Em biết anh cố ý cho em nhìn. Anh lúc đó ác thật đấy, đã biết người ta là con gái mới lớn mà cho nhìn cảnh đó. Biết vậy anh mới để em nhìn thấy. Anh mới địt được em chứ. Anh khôn lắm đấy. Tôi và Vân thôi không nói chuyện nữa vì còn bận xem Mai ở phòng bên kia làm gì. Chúng tôi thay phiên nhau mỗi người khoảng 3 phút. Lúc đầu tôi nhường Vân xem trước không biết Mai làm gì, nhưng đến lượt tôi thì tôi thấy Mai đang dọc cuốn sách ở trang đầu. Tôi thấy em đọc nghĩ là em sẽ như Vân, nhưng em lại đặt cuốn sách xuống luôn. Mặt em đỏ bừng, tôi đang thất vọng thì đến lượt Vân xem. Vân đưa mắt vào nhìn tôi thấy em nhìn rất chăm chú lên tò mò. Tôi hỏi Vân, có gì mà em lại chăm chú thế? Mai đang cho tay vào quần rồi. Sao anh vừa nhìn thấy Mai bỏ quyển sách xuống không đọc cơ mà? Lúc đầu nó ngại nhưng lại tò mò nhặt lên đọc tiếp. Em phải lấy quyển chuyện ngày trước mượn bọn bạn cho nó đọc đấy. Thế lúc đó em có làm giống Mai không? Ai chẳng như nhau anh. Lúc đầu mới đọc thì thấy bậy bạ nhưng rồi tò mò lại lấy ra đọc. Mà khi ấy dọc đến cảnh địt nhau thì thấy ngứa lồn mà muốn thủ dâm. Nhưng lúc đó em đâu có dám cởi quần áo. Chỉ dám cho tay vào quần mà sao sao thôi. Em nghĩ Mai cũng như vậy thôi. Chỉ vậy thôi thì anh có gì để xem? Anh nghĩ em phải làm cách nào để kích thích Mai thì ngày mai anh mới địt nó được chứ. nếu nó không đồng ý thì chết đấy. Nó mắc bố mẹ thì anh em mình tàn đời đấy. Được rồi, anh cứ để đấy cho em. Em sẽ cho anh thấy thân thể trần truồng của Mai. Em làm được sao? Em sẽ sang phòng và làm cho nó phải thủ dâm thế nào chứ? Em sẽ giúp nó thủ dâm va như thế thì nó phải cởi quần áo ra chứ? Em được đấy, mà em nghi Mai còn trinh không, tại anh thấy nó có người yêu rồi. Anh yên tâm là bọn nó chỉ thân nhau thôi, chứ bọn nó có như anh đâu. Em biết Mai vẫn còn ngây thơ lắm, nhưng em biết con Mai bảo thủ lắm. Em nghĩ anh em mình phải tiến hành hai ước thì nó mới để anh địch đấy. Hai bước thế nào em? Bước một là em phải làm nó thấy sướng khi thủ dâm. Qua đó em sẽ giúp nó thấy thích thú với việc này. Còn bước thứ hai đó là anh em mình phải làm tình trước mặt nó, sau đó anh em mình sẽ đưa nó vào giường. Anh sẽ phá trinh nó đấy. Em có kế hoạch hay quá. Vân nói xong kế hoạch em đi về phòng. Tôi đang không nghĩ Vân làm cách nào thì thấy cửa phòng em mở ra. Lúc đó Mai nằm trên giường vẫn cho tay vào quần và mắt thì nhắm lại. Nên Mai không thấy Mai đang đê vào phòng. Tôi nghe thấy Mai nói. Mai, em đang làm gì đấy? Chị Vân, em xin lỗi không biết chị vào phòng. Sao mày lại lấy quyển sách của chị ra mà đọc? Em tò mò quá nên không biết là quyển gì. Lấy ra đọc không ngờ là chuyện sex. Em đã bỏ xuống rồi đấy chứ. Bỏ xuống sao vẫn thấy còn cầm trên tay. Mà sao mày lại bỏ tay vào quần làm gì đấy? Em bỏ xuống nhưng tò mò lại cầm lên xem. Vừa đọc em vừa thấy có cái gì đó như chạy trong người em, thấy rất kích thích, một cảm giác em chưa có bao giờ. Em thấy ở bướm nó ngứa ngứa lên, em cho tay vào để ngãi, nhưng em càng chạm vào thì càng thấy thích, nên khi chị vào em mới không thấy. Em làm thế nào? Em cho tay vào quần thế này này và em lấy tay oa xoa ngoài quần, nhưng khi em chẳng may cho tay chạm trực tiếp vào bướm thì em lại thấy có một luồng điện chạy trong người. Như vậy là sao vậy chị? Em để tay trong quần thế làm sao chị thấy được mà chị thích cho em biết được? Em cởi quần ngoài ra để chị nhìn thấy dễ hơn đi. Em thấy ngại lắm. Không phải ngại, chị là chị em mà. Chị giúp em thôi mà. Mai thấy vậy nên cởi quần ra, tôi thấy cái quần lót của Mai nhỏ hơn của Vân. Tôi nhìn thì thấy Vân đang đặt tay vào ngoài quần của Mai và xoa nhẹ nhẹ và hỏi. Có phải em xoa thế này không? Vâng chị ạ, nhưng em xoa không thấy kích thích như chị. Em thấy hơn vì có cái tay người khác chạm tay vào. Vừa nói Vân vừa cho tay vào quần của Mai để xoa nắn, nhưng lại thấy khó khăn khó nhét vào được. Lên bảo Mai, em cởi lốt quần lót ra đi, như vậy chị mới làm em thấy được cái khác biệt của việc xoa ngoài quần và trong quần của em. Mai cởi quần ra, tôi thấy Mai dã có lông ở lồn nhưng lại không đen và rậm rạp như Vân. Lông lồn Mai lưa thưa và mọc bao quanh hết lồn vì chắc em không cắt tỉa lông. Vân lấy tay xoa quanh mu lồn Mai. Em xoa xoa quanh đó một lúc và thấy Mai đang nhắm mắt và rên nhẹ nhẹ. Vân lấy tay vạch mép lồn của Mai ra và em cho một ngón tay vào đó. Em đưa tay vào ra. Tôi thấy Mai càng bị kích thích. Em lấy tay xoa xoa quanh vú của mình qua làn áo. Vân hỏi, em thấy thế nào? Em không biết được chị ạ. Em chưa có cái cảm giác này bao giờ. Em thấy rất thích khi chị cho tay vào bướm em đó. Em không biết tại sao lại như vậy, em còn lấy tay đưa lên vú bóp ngoài cũng thấy kích thích. Thôi em cởi áo ra lốt đi để chị cho em thấy cảm giác sướng như thế nào. Em Mai cởi lốt cả áo dài và áo lót ra. Vú của em thật là nhỏ nhắn nhưng nó rất cân đối. Em đứng trần truồng trước mặt tôi và Vân. Dáng em nhỏ nhắn và có đôi chân dài thật quyến rũ. Vân cũng đang ngắm nhìn thân thể Mai và đang tự so sánh với mình. Vân nói, em có thân hình đẹp đấy. Bao giờ em lớn như chị chắc ít ra cũng đẹp như chị đấy. Em thấy chị đẹp hơn em nhiều. Chị có thân hình đầy đặn thế cơ mà. Em vẫn còn ít tuổi nên bằng chị thế nào được. Thôi chị cho em nhìn thấy thân thể chị để em thấy khi lớn bằng chị thì em có thân hình thế nào. Nói xong Vân cởi quần áo của mình. Em cởi quần áo của mình nhiều nên chỉ trong một lúc là em đã đứng trần truồng trước mặt Mai rồi. Mai nhìn không chớp mắt vào thân thể chị mình. Nó không ngờ chị nó lại đẹp như vậy. Mai bảo, chị có thân hình đẹp hơn em nhiều. Bọn lớp em không bằng chị đâu. Tại chị lớn hơn em mà. Em bằng tuổi chị cũng ăn đứt bọn ở lớp đấy. Mà vú chị đẹp thật, nó to tròn và hồng nữa. Nó đẹp hơn vú em nhiều. Nhưng chị thấy cặp vú của em cũng đẹp đấy chứ. Chị cứ khen em mãi. Mà sao bướm chị đẹp thế? Lông ở đó mọc rất hay. Nó bao quanh bên ngoài còn ở giữa thì không mọc. Chẳng bù cho em nó mọc phủ hết cả nên mỗi khi đi đái là lại ướt. Thế em đã cắt lô gờ bao giờ chưa? Cắt là thế nào hả chị? Em phải tỉa lông đi chứ. như bọn con trai nó cạo râu ấy. Mình muốn lông nó mọc thế nào thì tỉa thế ấy. Mà em biết bưởi ta gọi đây là gì không? Vừa nói Vân vừa đưa tay chỉ vào lồn mai. Là bướm phải không chị? Gọi như vậy là cách của trẻ con. Phải gọi là lồn mới đúng. Lồn không chỉ có tác dụng là để đái mà còn là nơi em có kinh thì ở đấy sẽ thoát ra ngoài. Mà em có kinh lấu chưa? Chị thấy em có lông lồn rồi chắc là có kinh rồi phải không? Em có sớm lắm chị ạ. Em có lúc được gần 12 tuổi cơ. Em để ý thấy các đứa con gái lớp em thì bọn nó hầu hết mới có cách đây nửa năm thôi. Còn có đứa chưa có cơ. Mỗi người mỗi khác em. Em thế này bọn con trai càng thích chứ sao? Mà em có bạn trai rồi à? Em chỉ thân với bạn ấy thôi chứ bạn trai gì đâu. Em nghĩ thế là phải. Em bây giờ đừng thích thằng nào vội. Chơi cho sướng đi, sau này thích thằng nào cũng không muộn. Chị em mình đẹp thế này thì lúc nào chẳng có đầy thằng theo. Vâng, em sẽ nghe lời chị. Mà em đã để thằng nào nhìn thấy em thế này chưa? Chưa mà chị. Em đã thủ dâm chưa? Em chưa nó như thế nào chị? Được rồi, chị sẽ chỉ cho em. Vừa nói Vân lấy tay cho vào lồn mình thụt ra thụt vào. Đến khi trong lồn Vân có nước thì em bảo, thủ dâm là em làm như chị ấy. Làm như vậy em khá là sướng đấy. Nhưng không bằng được người khác làm cho. Em đưa tay vào lồn chị thì thấy có nước đây. Mai đưa tay vào lồn Vân và em thấy có một ít nước dính ở tay nên hỏi là nước gì. Đó là nước nhờn đấy. Bao giờ em thấy ướng thì trong lồn có một ít nước chảy ra. Em thử làm cho chị xem nào. Mai nghe lời Vân nên giơ tay vạch hai mép lồn ra. Tôi thấy hai cái mép lồn của em đỏ hồng, đúng là gái còn trinh có khác. Em cho tay vào lồn và thụt ra hụt vào như Vân vừa bảo. Em tiếp thu cũng khá nhanh lên, vừa nhìn thấy đã thực hành khá thành thạo. Được khoảng 3 phút thì Mai rên lên và em bảo, a hát chị Vân ơi, em thấy sướng lắm. Em thấy có ít nước chảy ra rồi này. Vân đi tới bên em gái và cúi xuống nhìn vào lồn em gái mình và bảo. Em làm tốt lắm. Em thử cho tay vào sâu hơn một ít nữa xem. Mai đưa tay vào sâu hơn thì thấy dao đau lên kêu, em thấy đau nhẹ một chút chị Vân. Em thấy vướng vướng một ít, có phải màng trinh không chị? Đúng đấy em, màng trinh là cái để xác định em còn là con gái hay không. Nhưng chị nghĩ bây giờ không quan trọng cái màng đó đâu. Mà người ta cũng có thể vá lại được. Thế em đẩy tay vào cho rách nó nhớ. Không được, cái màng của em phải có con cu cho vào phá vỡ mới được. Em thử sờ của chị xem sao. Mai nghe lời và đưa tay vào lồn chị. Em cho tay mỗi lúc mỗi sâu nhưng em không thấy vướng như ở mình. Sao em không thấy có cái gì cản trở vậy chị? Chị mất trinh rồi thì làm sao em thấy vướng cho được? Em nghe nói mất trinh đau lắm, thế lúc đó chị thế nào? Chị chẳng đau mấy. Sau khi bị phá trinh chị thấy hơi rát nhưng một lúc sau thấy sướng lắm. Chị đã quan hệ với bạn trai chị à? Và có sướng như và ư rồi em làm không? Người phá trinh chị em không lạ gì đâu. Còn về sướng thì thơ dâm không sướng như thế được đâu. Em tò mò quá không biết lúc ấy như thế nào. Hay em để chị bảo anh ấy làm em sướng. Em thấy ngại lắm, có khi em không quen mà để người khác thấy em thế này đã ngạo lắm rồi nói gì đến. Em không phải ngại đâu. Em thấy anh ấy là em biết người quen mà. Chị nghĩ anh ấy sẽ rất vinh dự khi làm em sướng đấy. Nhưng em sợ đau lắm, em chưa có cảm giác sướng mấy thì làm sao biết là sướng hay đau. Mà em sợ đau nhất đấy, chị biết mà. Tôi không ngờ Mai lại dễ dàng để chấp nhận cho người khác địch mình như vậy. Đúng là có tay trong lên dễ làm ăn. Vân nói, sướng lắm em. Thôi chị sẽ giúp em biết thế nào là sướng để em thấy cho thằng khác phá trinh thì nó sướng thế nào. Vì chị làm sắp tới vẫn không sướng bằng khi cho cô vào lồn đâu em. Chị làm thế nào bây giờ? Em đã nghe thấy người ta nói bú lồn bao giờ chưa? Chưa chị ạ, tức là thế nào chị? Nghĩa là có người dung lưỡi sẽ bú liếm lồn em. Như thế thì bẩn chết. Các thằng con trai lại không cho là bẩn đâu vì bọn nó thích mùi lồn mà. Còn bây giờ chị bú cho em biết cảm giác bú lồn thì em đi rửa lồn đi. Còn hôm nào thằng nào nó bú cho em thì em cứ để nguyên, không phải ửa, vì chúng nó thích cái mùi nguyên thủy ấy. Phần 10. Vân nói thế xong cúi xuống vạch hai mép lồn của Mai ra. Em lấy cái đèn pin ra soi vào trong khe của Mai. Ở phía trên tôi thấy Mai đang nhìn xuống phía dưới xem chị mình làm gì. Vân chỏi tay, chồm đầu vào háng Mai. Vân chậm rãi sờ vào gò thịt trắng phau, ít lông. Trà lên trà xuống vào mu lồn của em mình. Mai cong mình hứng khởi với cảm giác lần đầu tiên được người khác va chạm mình. cảm thấy rất kích thích. Mai giang chân đến hết mức ra hai bên làm cho hai vành âm đạo nở tròn ra. Vân được dịp nhìn rõ lồn trắng hiếu của con em mình dưới ánh đèn pin. Vân từ từ đưa tay vuốt nhẹ giữa kẽ hở, lên, xuống đều đặn như một động tác khởi động cho màn bú liếm sắp tới. Hệ Hằng rên khẽ trong cổ họng, nhưng vẫn bậm chặt lấy môi sợ bật ra thành tiếng, sợ vọng qua phòng tôi. Dâm thủy từ giữa lồn mai rỉ ra ướt hoen hết mấy đầu ngón tay Vân. Vân đưa lên liếm nhẹ, một vị mặn mặn và nhờn giống như của nàng. Đặt bàn tay trở lại chỗ cũ, Vân bắt đầu già vòng quanh hột le của Mayumi bỗng nhảy dựng lên ở cái xoa đầu tiên. Ui, chị Vân. Chị làm gì vậy? Ư. Và chỉ vài giây sau thì mồng đốc mai sưng to ra, đỏ, và bóng, máu chạy dần xuống háng lượt một. Thêm hai ba cái móc và xoa nữa của Vân, mai không kiềm chế được liền ưỡn cái lồn của mình ưỡn lên và xuất tinh. Toàn thân mai oằn lại, hai chân nàng dang rộng, dơ cao, giật đành đạch như bị châm điện, đoạn mới chậm lại, thở phào khoan khoái. Vân vẫn xoa tròn lên lồn mập thịt của con em, mặt ngước lên nhìn con em hỏi, em thấy có sướng không? Lệ Mai nhổm đầu lên nhìn chị bằng cặp mắt ngô nghê, đáp trong hơi thở dồn, có chút e thẹn, em thấy một cảm giác kỳ cục ở trong mình, em chưa bao giờ thấy sướng như vậy. Mà em ra nước nhiều phải không chị? Chị làm sao mà tài vậy? Em cứ yên tâm, chị sẽ giúp em thấy sướng hơn thế nhiều. Cái vừa rồi chỉ là bước khởi đầu thôi. Em sẽ thấy sướng hơn nhiều vì chị sẽ liếm lồn em bây giờ đây. Vân cúi người uống hang con mai lần nữa. Mai bỗng run bắn người lên khi Vân trườn người xuống mút nhẹ nhẹ vùng da non hai bên háng. Tuy Vân chưa liếm hẳn vào lằn rãnh giữa hai mép chim, nhưng Mai đã ưỡn cong thân người như cây cung, hai tay bấu chặt xuống nệm giường. Rồi Mai lại tự động giang hai đùi ra rộng hơn như để mời chào, khuyên khích Vân hãy để môi lưỡi vào nơi đó. Không để cho Mai phải chờ đợi lâu, Vân đã dùng lưỡi quét một đường lên cái mờ u lún phún lông của Mai. Mai nấc nhẹ một tiếng khi chiếc lưỡi của Vân chạm vào âm hạch. Tốc độ liếm càng lúc càng nhanh khiến Mai phải bấu cứng lấy đầu Vân. Mười ngón tay của Mai ghì chặt lấy mái tóc vừa nảy mờ u lên vừa kéo mặt Vân nhấn thật sát vào giữa đùi của mình cho chiếc lưỡi của Vân được đưa sâu vào cửa hang trơn nhớt. Chẳng bao lâu cảm giác sung sướng vỡ òa trong da thịt. Hai chân Mai chân cứng và run lên bần bật, cơn sướng ngất đã kéo đến với em thật nhanh, thật êm đềm và kỳ lạ. Những dòng nước từ trong sâu thẳm ứa ra bao nhiêu đều được Vân nuốt sạch. Vân muốn thử nước lồn của em thế nào. Sau khi Mai đã ra nước lần thứ hai em nằm lim dim tận hưởng. Thấy vậy Vân nói. Em cảm thấy lần này sướng hơn lần trước không? Em nghĩ lần này cũng như lần đầu đã là đủ sướng rồi. Ai ngờ chị làm em sướng hơn nữa. Mà sao chị lại liếm hết nước lồn của em vậy? Nó có vị thế nào vậy? Em không biết, là con gái được liếm lồn thì sướng hơn thủ dâm nhiều. Chị thấy nước lồn của em có vị ngon ngọt đấy. Nó khá giống nước lồn của chị. Sao chị lại biết được vị nước của mình? Các lần chị thủ dâm chị lấy tay cho vào lồn đợi ra nước và đưa lên liếm ngón tay. Còn sau này khi đã địt nhau rồi thì chị lại được liếm vị này qua mồm của người đàn ông khi nó liếm lồn chị. Chị liếm lồn em hay quá, chị có cần em liếm lại cho chị không? Không cần đâu em, chị mới được địt hồi sáng rồi. Bây giờ chị chỉ thích con trai địt thôi, như vậy sướng hơn được bú lồn nhiều. Chị nói vậy tức là đã địt nhiều lần rồi phải không? Em không được thử nên vẫn còn thắc mắc. Nếu em đồng ý chị sẽ bảo người địch chị phá trinh em. Em dược người đó phá trinh là rất may mắn đó. Vì cái con cặc của anh ấy địch sướng lắm. Em ngại lắm không biết anh ấy thế nào và có đồng ý không. Em cứ biết anh ấy là em quen là được. Mà ai lại từ chối cái lồn của một đứa con gái xinh như em. Nhưng tiến hành thế nào hả chị, và bao giờ? Vào ngày mai nhé em. Chị và anh ấy sẽ địt nhau trước, sau đó chị gọi em ra để anh ấy địt. Nhưng để trá cho em dỡ ngại thì em phải bịt mặt vào cho đến khi anh ấy đã đút cô vào lồn em thì em mới dược thấy mặt anh ấy. Đến lúc ấy em sẽ thấy anh ấy không xa lạ gì với em. Vâng, em nghe lời chị đấy. Vì chị quảng cáo nhiều về cái sướng của việc địt nhau nên em mới nghe lời chị đấy. Nếu em mà đau quá thì chị chết với em. Em muốn thử trước để sau này còn có cho thằng bạn nó địt em không. Thế sao em không cho nó địt em luôn? Không được chị ạ, thằng bạn em NS chẳng biết gì. Em phải có kinh nghiệm thì em mới có thể giúp nó chứ. Em tính toán giữ, mà em nhớ là phải tắm sau khi ngủ dậy nhớ. Anh ấy mai sẽ địt chị em mình vào sáng mai khi bố mẹ đi khỏi nhà đấy. Tôi nghe đến đây biết đã hết cai để xem nên đi ngủ để mai có sức mà địt em mình chứ. Sáng hôm sau bố mẹ tôi đi làm sớm. Vân lên phòng tôi gọi tôi dậy và bảo anh xuống ăn sáng đi. Thế Mai đã dậy chưa em? Nó đang tắm rồi, hôm qua anh thấy nó và em ai đẹp hơn? Anh thấy em có thân hình quyến rũ hơn, còn Mai thì có ự ngây thơ. Anh thấy mỗi em đều có cái đẹp riêng chứ anh biết khen ai khi cả hai đều là em của anh chứ? Anh khéo nói lắm, thế thì người ta mới cho anh địch dễ dàng thế chứ. Anh ăn đi mới có sức địch em và Mai đấy. Mà anh phải làm thế nào cho cái Mai nó sướng vào có như vậy thì nó mới không cự nữ vì bị anh ruột mình địch đấy. Em cứ để anh làm, anh mà địch thì chỉ sợ bon con gái phải in tha thôi. Em biết tài anh rồi, mà anh phải địch em trước đấy nhé. Anh cũng định thế có như vậy anh mới địch cái Mai lâu dược. Tôi xuống ăn sáng xong rồi ngồi một lúc cho tiêu cơm chứ nếu tiến hành luôn thì tức bụng lắm không tiến hành được. Sau khi ngồi được một lúc tôi đi lên phòng Vân, thấy cửa phòng đóng tôi gâu cửa. Cửa phòng mở tôi nhìn vào không thấy Mai đâu nên nhìn Vân để hỏi. Mai đang tắm em không muốn nó biết ngay người địch mình là ông anh trai đâu. Nếu nó biết ngay lúc này chắc nó không đồng ý đâu. Em tính đúng đấy. Anh đóng cửa phòng lại. Anh em mình địch nhau không cho nó thấy mà chỉ NGS tiếng làm nó tò mò. Khi anh làm em ra rồi và anh cũng ra một lần thì em sẽ ra mở cửa phòng và buộc khăn bịt mắt nó lại. Nhưng anh phải nhớ một điều là trước khi anh phá trinh nó rồi thì mới được lên tiếng đấy. Nghe Vân đưa kế hoạch xong tôi hỏi Vân. Thế bây giờ anh em mình tiến hành côn chứ? Anh đợi thêm 15 phút nữa. Lúc đó cái Mai tắm xong. Em muốn nó nghe thấy anh em mình địch nhau từ đầu đến cuối. Ngồi đợi được khoảng 15 phút nghe thấy tiếng bước chân ở cửa Vân ra hiệu cho tôi là đã đến lúc làm việc rồi. Tôi và Vân cởi quần áo cho nhau rồi tôi bế Vân đặt lên giường. Có vẻ như Vân muốn nói to để kích thích Mai ở ngoài kia nên nói, anh ơi hôm nay anh phải địch tét lồn nghe anh, tôi biết ý không trả lời. Tôi khom người xuống bố cặp vú của Vân, tay nắn nắn mơn trớn. Vân ngẩng mặt lên trời, hít hà và nghiến răng. Tuy là để làm tăng tính tò mò của Mai nhưng tôi vẫn tiến hành với Vân nhiệt tình để trả ơn em giúp mình để có thể địt Mai dễ dàng. Vân lúc này rên rất to để cho Mai nghe thấy. Anh ơi, cái miệng anh bú vú em sao mà nó sướng quá. Tay anh xoa vú cũng hay nữa. Lồn em đứng lắm rồi anh ơi. Bú nữa đi anh, mạnh lên, em không đau đau. Tôi làm theo lời nói của Vân. Tôi cúi uống lồn của Vân. Bây giờ anh quỳ xuống. Đó, em giang hai đùi ra rồi đó. Vừa nói Vân vừa dang rộng hai chân sang hai bên. Tôi hôn tới chòm lông lồn rồi mà Vân càng dang rộng ai đùi ra hơn. Tôi đã đưa lưỡi vô liếm hai mép lồn ướt nhẹp nước của Vân. Lồn của Vân đang chảy nước chẹp nhẹp. Như vậy là Vân đang khoái. Bây giờ tôi thấy tay của Vân đặt nhẹ vào tôi rồi hẩy cái đít về phái mặt tôi. Anh làm ơn bú hột le cho em đi. Mỗi ngày mình sẽ địch nhau khi bố mẹ không có nhà nghen anh. Ôi, hai cái chân của em nó giật quá anh ơi. Bụng em thì thoi thóp, kiểu này chắc em lấy anh luôn quá. Bú đi, bú mạnh đi, thần tiên lắm anh ơi. Tôi liếm quanh hột le của Vân, tôi ngậm vào đó mà mút chùn chụt, mỗi lần như vậy là Vân lại giật giật người lên một lần. Tôi bú càng lúc càng mạnh, đến lúc không còn chịu được nữa Vân kẹp chặt lấy hai đầu tôi và trong lồn em có một dòng nước nóng ấm chảy ra. Tôi chưa bao giờ bỏ qua nước lồn bao giờ nên mút sạch nước lồn của Vân. Vân lúc này rên càng lúc càng to và muốn tôi đút cu vào lồn em rồi. Anh địt em đi anh ơi đừng liếm lồn nữa em không chịu nổi đâu. Ở dưới tôi không cần dùng tay, lừa lừa, canh đầu cặc nằm ngay miệng lồn, rồi từ từ nhấn nhẹ vào trong lỗ lồn của Vân. Đầu cặc của tôi mở rộng miệng lồn của Vân ra và tiến vào rất dễ dàng vì có nước lồn chảy ra nhiều mà. Mới lại cái lồn của Vân đã quen với cặc của tôi rồi nên tiếp nhận cũng dễ dàng. Vân nảy người tăng tăng theo chiều cọ quẹt để mong cho cái dương vật được chui tọt vào hang hết mức. Nhưng tôi hơi nhích người ra sau để cho dương vật của nó chỉ chui vào một chút xíu. Anh đút vào hết đi rừng trêu em nưa. Em đứng lồm nắm rồi anh ơi. Vân vừa nói vừa hẩy MU tới hòng nuốt trọt dương vật của tôi. Tôi bất thần hẩy người tới. Phập, như hai chiếc xe mở hết tốc lực đâm sầm vào nhau làm cho có tiếng rú cực khoái của con dung hát. Chết em mất anh ơi em sướng quá. Rồi nhô lên nhấp xuống liên tục trên người Vân, từng cú một dương vật của tôi lao vút vào trong ngoáy tứ tung trong sâu thẳm lồn Vân. Vân không còn kiểm soát gì được nữa, em rên xiết trong sự thống khoái cực độ, tôi mỗi lúc một thụt lên thụt xuống thật mạnh và liên tục tưởng như không bao giờ dứt. Bỗng dưng Vân gồng cứng người hai chân quạp chặt lấy mông tôi không cho nó nhấp thêm, nó dùng mình thoát xối xả những dòng sướng khoái. đến lúc này tôi cũng không chịu được nữa, cũng cắm thật sâu dương vật của mình vào tận đáy, rồi phun như mưa những dòng tinh khí nóng hổi vào tận tử cung Vân. Sau khi cả hai cùng xuất tinh, Vân nói to. Anh ơi, anh địt em sướng quá, lồn em ra đầy nước rồi đây này. Anh cũng sướng nữa, tôi phải vừa nói vừa bịt mũi để mai không nhận ra giọng. Anh nhiều lần làm em sướng nên hôm nay em có một món quà tặng anh đây. Quà gì vậy em? Anh cứ ngồi đây đợi em ra ngoài một lát rồi anh sẽ biết ngay mà. Sau khi nói xong, Vân không mặc quần áo gì và ra cửa phòng mở cửa, nhưng em chỉ mở vừa phải đủ để lách người qua rồi đóng lại ngay, không cho Mai nhìn thấy ì trong phòng. Tôi biết dã đến lúc địt Mai rồi đây. Nhìn xuống con cặc thấy nó vẫn ỉu xìu, nhưng tôi biết chỉ một lát nữa đây nó sẽ cương cứng lên để còn nhét vào cái lồn trinh nguyên của Mai chứ.